Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 20 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí thế của Lăng Tiêu là mạnh đến cỡ nào, quát to một tiếng, võ đế cũng không thể đứng vững, huống chi chỉ là mấy đặc công long tổ nho nhỏ. Hắn lạnh lùng quét mấy người một cái, thản nhiên nói: Lăng Tiêu ta san bằng Hàn Quốc, giúp Hoa Hạ dẹp một mối họa lớn, không nói được ghi danh sử sách, chí ít cũng sẽ được vạn dân kính ngưỡng. Long tổ các ngươi không chỉ không chúc mừng ta tiêu diệt Hàn Quốc, còn muốn gây phiền toái cho ta. Làm gì? Long tổ các ngươi đến cùng là con cháu Viêm Hoàng hay là con chó của người ngoài? Ngươi cái gì mà ngươi? Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Hình Chấn Thiên tiến lên đánh ra một bàn tay, trực tiếp quất ngã người mới mở miệng nằm lăn xuống đất. Ngươi dám đánh ta? Người kia triệt để mộng. Hình Chấn Thiên cười lạnh một tiếng. Đánh ngươi thì như thế nào? Bất luận thân phận, ta chính là thủ hạ của thiếu chủ nhà ta. Ngươi công nhiên chống đối thiếu chủ nhà ta, ta đánh ngươi là còn nhẹ. Luận thân phận, ta chính là thiếu tướng Long Tổ. Ngươi chỉ là một đặc công nho nhỏ, không khác gì một con chó. Ta đánh ngươi đó là để mắt ngươi. Ngươi còn dám can đảm nói ta? Ngươi có tin ta giết ngươi hay không? Đặc công Long Tổ giật mình một cái, mấy người lộ vẻ hoảng sợ, nhìn lướt qua bốn phía nhìn đến đệ tử Quỷ Cốc mặt mũi tràn đầy sát khí, một câu cũng không dám nhiều lời. Lăng Tiêu có chút phiền chán, vung tay một cái, nói: Được rồi, để bọn hắn cút đi. Nhìn lấy bọn chúng thật chướng mắt. Các ngươi sau khi trở về, nói cho đại thẩm phán trưởng, không nên tùy tiện đến trêu chọc gây phiền phức cho ta. Nếu không ta không ngại cho hắn một chút phiền phức nho nhỏ. Không tin các ngươi có thể cho hắn thử nhìn một chút. Mấy vị đặc công Long Tổ không dám nói nhiều, đứng lên cụp đuôi chạy trốn, không còn dám dừng lại nửa bước. Sau khi đuổi mấy con ruồi này đi, tâm tình Lăng Tiêu cũng thoải mái không ít. Hắn vung tay lên, nói: Từ hôm nay trở đi, Hàn Quốc chính là cương thổ của Hoa Hạ ta. Tối nay, chúng ta sẽ ở Vương Thành chúc mừng, lấy tất cả rượu ngon nhất, thức ăn tốt nhất của Hàn Quốc, tất cả đều lấy ra. Tối nay không say không nghỉ. Mọi người cùng hét lên: Thiếu chủ vạn tuế, thiếu chủ vạn tuế. Một bên khác, phía Hoa Hạ, Mục Y Nhân đã phát triển tập đoàn nghiệp vụ đến cánh Bắc. Có Quỷ Cốc giúp đỡ, lại thêm tư nguyên và tiền tài dồi dào, công ty của Mục Y Nhân một đường công thành nhổ trại, từ thu mua đến đánh bại, đã đoạt lấy không ít thị trường. Từ sinh hoạt bình dân cần thiết như siêu thị, bệnh viện đến quần áo, các loại thức ăn, ở mỗi ngành nghề trên cơ bản đều bị tập đoàn Y Nhân cầm xuống. Mục tiêu của Mục Y Nhân rất rõ ràng, cầm xuống những thứ này, giúp Lăng Tiêu kiếm nhiều tiền hơn. Nàng không có thực lực võ đạo như Cố Minh Yên, cũng không có thủ hạ trưởng quản vô số tư nguyên như Cố Minh Yên. Nhưng nàng hội lấy ra 200%, thậm chí 1000% sức lực bản thân giúp Lăng Tiêu đánh tòa tiếp theo buôn bán đế quốc. Nàng muốn hắn ở trong thế tục, uống rượu ngon nhất, ăn cơm tốt nhất, mặc quần áo tốt nhất, đi xe tốt nhất. Lăng Tiêu chính là tất cả của nàng. Thật giống như vào năm ấy, nàng liều lĩnh lẻ loi một mình chạy đến bên trong sơn dã, khắp nơi hung thú, trong bóng đêm khóc tìm Lăng Tiêu. Không có ai biết, đêm hôm ấy, nàng bị bụi gai quẹt làm bị thương bao nhiêu vết thương. Cũng không người nào biết, đêm hôm ấy, chân của nàng bị mài nát bao nhiêu nước ngâm. Càng không có ai biết, nàng bởi vì lạnh lẽo, sau khi trở về phát sốt, nằm viện gần nửa tháng. Nàng không phải cao thủ gì, không thể tùy thời làm bạn bên cạnh Lăng Tiêu. Nhưng nỗ lực của nàng không ít hơn bất kỳ người tu luyện võ đạo nào. Nàng so với bất kỳ nữ nhân nào trên thế giới, đều có tư cách được Lăng Tiêu yêu thích hơn. Nhưng sau khi theo Minh Thừa tiến về Quỷ Cốc, thư ký bên cạnh Mục Y Nhân cũng đổi thành Tú Nhi. Thiếu phu nhân, chúng ta thu mua ở phía Bắc trên cơ bản đã hoàn thành. Hai trung tâm mua sắm lớn, còn có một ký túc xá. Mặt khác, xưởng công nghiệp da giày lớn nhất cũng bên trong hiệp đàm. Như vậy cũng tốt. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu. Tiếp tục hoàn thành việc thu mua thị trường ở phương Bắc. Sau đó chúng ta sẽ tiếp về khu vực mới. Tiêu nói trong vòng nửa tháng hắn sẽ trở về. Ta hy vọng cho hắn một hoàn mỹ. Tú Nhi hé miệng cười một tiếng. Thiếu phu nhân, nói cho ngài một tin tức tốt. Vừa rồi thiếu chủ đã triệt để tiêu diệt Hàn Quốc. trong 1-2 ngày nữa có thể trở về. Thật, hai mắt Mục Y Nhân sáng lên, con ngươi giống như trên trời đầy sao, lóe lên phá lệ đáng yêu. Chuyện này đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngài hay sao? Vậy thì tốt quá, Tiêu sẽ trở lại thật nhanh. Nói rồi nàng đột nhiên biến sắc. Đúng rồi, ta đã nói qua, chờ hắn trở về, ta sẽ hoàn thành buôn bán đế quốc. Ta bây giờ còn chưa có đến Yến Kinh. Không được, ta phải tăng tốc tiến độ. Ngươi nhanh thống kê một chút phía Bắc, tất cả chưa thu mua hoàn thành. Buổi sáng ngày mai phải hoàn thành toàn bộ. Giữa trưa ngày mai, ta muốn mở rộng đến Tân. Thiếu phu nhân, ngài không cần phải gấp gáp như vậy. Thiếu chủ trở về phải cần một chút thời gian nữa. Hắn vừa mới đánh xong Hàn Quốc, khẳng định còn phải phái người lưu thủ. Lại nói, thân thể ngài cũng mệt muốn chết rồi. Lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Ta không cách nào giao phó với thiếu chủ đâu. Ta không sao. Ta nhất định phải nỗ lực mới có thể đuổi được tiến độ của chàng. Nói xong, nàng bước nhanh đi ra ngoài, nhìn bóng lưng có chút nóng nảy bận bịu. Tú Nhi không nhịn được lắc đầu, đắng chát cười một tiếng. Có lẽ, cái này là tình yêu đi. Lấy những thứ tốt nhất trên thế giới giao cho người người mình thích. Vừa dứt lời, điện thoại di động của nàng vang lên. Uy, chuyện gì xảy ra? Tú Nhi sư muội, Ám Ảnh Đường, chúng ta tra được một việc. Việc gì? Trương thị tập đoàn Trương gia ở phía Bắc, đoán chừng muốn xuất thủ đối với thiếu phu nhân. Trương gia. Tú Nhi nhịn không được nhăn lông mày, lại, nói. Trương gia hẳn là gia tộc lớn số 1 số 2 ở phía Bắc. Gia tộc bọn họ nắm giữ 200 tỷ giá trị con người. Bất quá, chúng ta và bọn họ không có xung đột mới đúng. Tú Nhi sư muội, Trương gia ở phía Bắc, một mực là long bàng hổ cứ. Thiếu phu nhân đến, làm cho Trương gia cảm nhận được uy hiếp. Cho nên Trương gia chuẩn bị xuất thủ. Mà sau lưng Trương gia, nghe nói có một vị cao thủ võ tôn. Võ tôn, ánh mắt Tú Nhi híp lại. Đáng chết, lúc này bên cạnh thiếu phu nhân, chỉ có 4 cao thủ võ thánh đang theo bảo vệ. Nếu như đối phương có một võ tôn, chỉ sợ có chút phiền phức. Được rồi, ta sẽ lập tức đánh điện thông báo tới Quỷ Cốc, để Quỷ Cốc ra roi thúc ngựa, đưa tới 2 vị cao thủ võ tôn, bảo vệ thiếu phu nhân. Vậy thì tốt nhất nhanh lên, căn cứ tình báo của chúng ta, Trương gia cần phải ít ngày nữa sẽ động thủ. Được, ta đã biết. Bên phía Hàn Quốc, ban đêm vừa mới kết thúc. Trong vương thành Hàn Quốc cũng đã đèn đuốc một mảnh sáng trưng. Nhà máy điện vốn không bị phá hủy, có võ đạo tu luyện giả tham dự sửa chữa thành thị. Gần như chỉ cần nửa ngày là có thể chữa trị 80% dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, thành thị này dù đã trải qua trắc trở to lớn, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục như bình thường. Đêm đó, hơn vạn chiếc xe sang trọng ào ào lái vào đô thành Hàn Quốc. Sau chiến tranh, quốc độ ẩn giấu kỳ ngộ to lớn. Bởi vậy, ở thời điểm này, bất luận là Hoa Hạ hay là bản thân những nhà giàu Hàn Quốc, giờ phút này, tất cả đều ngay đầu tiên, đều đi tới Cao Ly Vương, chúc mừng Lăng Tiêu thắng lợi. Hiện tại, Lăng Tiêu như mặt trời giữa trưa, hắn cũng là thần, ai cũng muốn nịnh bợ hắn để đạt được chỗ tốt. Trong vương cung Hàn Quốc, trọn vẹn trên 10.000 người. Bởi vì Lăng Tiêu vẫn chưa động đến thị nữ trong vương cung, cho nên lễ khánh công tổ chức không có chút áp lực nào. Một vị lại một vị phú hào, ào ào chúc mừng Lăng Tiêu. Triệu gia Hắc Tỉnh, lão gia tử Triệu Phi Vân, đến đây chúc mừng Lăng tướng quân. Chúc mừng Lăng tướng quân tiêu diệt được Hàn Quốc, thành lập công tích bất hủ. Lờ Tỉnh Vân gia, lão gia tử Vân Thiên, đến đây chúc mừng Lăng tướng quân. Chúc mừng Lăng tướng quân, thành tựu vô song bá nghiệp, tứ hải kính ngưỡng. Những phú hào này mang tới không chỉ là chúc mừng, đồng thời cũng có hợp tác. Nói trắng ra đều là tiền. Bọn họ kiếm tiền thổ địa này, vậy sẽ trước tiên đưa tiền cho Lăng Tiêu, giúp Lăng Tiêu cao hứng. Bọn họ mới có tư cách kiếm tiền bên trên vùng đất này. Lăng Tiêu nha, đều là từng cái vui vẻ nhận. Không có người nào chê tiền, nhất là tiền mà người khác khom lưng, hai tay dâng lên, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không cảm thấy phỏng tay. Khi dạ hội chúc mừng chính thức bắt đầu, Lăng Tiêu ở trên đài cao, nói mấy câu, xem như đơn giản cấp những người này một lời hứa hẹn là liều thuốc an tâm. Còn sót lại thì giao cho bọn người Hình Chấn Thiên phụ trách. Hắn chính là nhân vật đế vương, sao có thể đi theo bọn tục nhân này nói chuyện tiền bạc như thế? chẳng phải là quá tầm thường sao? Lăng Tiêu trở lại sảnh, một mình dựa vào lan can, nhìn những vì sao xa xa trên bầu trời, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, Võ Mục Trần mang theo Võ Uyển Giao đi tới. Nhìn bóng lưng cao ngạo kia, trong mắt đẹp của Võ Uyển ra, lóe qua một ánh mắt khó có thể nhìn thấy. Thiếu niên này, khi mới vừa tới đến biên cảnh, nàng rất là không thích gia hỏa này. Bởi vì hắn ngạo mạn, tự phụ, trong mắt chỉ có chính mình, hoàn toàn không hiểu được chút tôn trọng nào. Quả thực là một tên tự cao tự đại ngạo mạn. Nhưng sau khi cùng ở chung một chỗ với Lăng Tiêu, nàng mới hiểu được, nam nhân này có tư cách khinh thường tất cả mọi thứ trên đời này. Hắn có được một loại mị lực không gì sánh kịp, thực lực không gì sánh kịp. Hắn cường đại, hắn đẹp trai. Đương nhiên, có lúc, hắn cũng là một người hẹp hòi. Nghĩ tới đây, Võ Uyển Giao không khỏi có chút đỏ mặt. Bên kia, Võ Mục Trần đã đi tới bên người Lăng Tiêu, vỗ vai hắn. Lăng tướng quân, ha ha ha, lần này, ngươi đã vì Hoa Hạ lập xuống thiên cổ kỳ công. Ngay cả lão nhân ta cũng không thể không bội phục ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Là đệ tử Quỷ Cốc ta hao phí vô số máu tươi mới đổi lấy thành tựu. Cá nhân ta không có gì đáng giá khoe khoang. Võ Mục Trần cảm khái một tiếng. Ngươi thì chớ khiêm nhường, nếu không có ngươi, giờ phút này, người Hàn Quốc chỉ sợ đã bắt đầu phát động chiến tranh. Trong tình huống bản thân ta trúng kịch độc, Võ Gia Quân có thể thủ được biên phòng hay không? Cũng là vấn đề, nói không chừng. Hoa Hạ ta lại bởi vậy mà bị tổn thất thảm liệt. Ngươi công lao hàng đầu, đời đời công tích, đối phó Hàn Quốc. Nhìn chung Hoa Hạ mấy ngàn năm nay, người nào làm được một bước này, giúp ngươi mở bia lập truyền cũng không đủ a. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Chuyện Quỷ Cốc ta cũng nghe nói. Người kia của nước Mỹ, đích thật là ta sơ sót, quên thông báo cho ngươi, phòng lấy bọn hắn. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, người nước Mỹ lại ẩn tàng sâu như vậy. Giấu ở sau cùng mới ra tay mang đến tổn thất thật lớn cho Quỷ Cốc các ngươi. Lăng Tiêu thở phào một hơi. Việc này không thể trách ngươi. Huống hồ ngươi vì ta tranh thủ không ít thời gian bên phía Long Tổ, vẫn là phải cảm tạ ngươi trì hoãn một chút. Nếu không thì chỉ sợ Long Tổ đã có càng nhiều lý do đến tìm ta gây phiền phức. Ha ha, ngươi vì Hoa Hạ dục huyết phấn chiến, ta chẳng qua là một bên trợ giúp ngươi một chút. Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không được, thì Võ Mục Trần ta còn có mặt mũi nào tự xưng là con cháu Viêm Hoàng. Ngươi yên tâm đi, hôm nay là vì ngươi ngăn cản đặc công Long Tổ, ngày khác xem như tại Yến Kinh, tại chỗ của đại thẩm phán trưởng, Võ Mục Trần ta cũng giống vậy phụng bồi tới cùng. Tuyệt đối sẽ vì Lăng tướng quân ngươi nói chuyện. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vậy ta trước đa tạ Võ Nguyên Soái. Không cần nói cảm ơn. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hàn Quốc bên này, cơ hồ đều bị đệ tử Quỷ Cốc ta giết những người không phục tùng. Cho nên cũng không cần lo lắng bên này sẽ có người phản công. Ta chuẩn lưu lại Hàn Quốc 20.000 đệ tử Quỷ Cốc. Trong đó 10.000, toàn bộ đều là cao thủ võ thánh. 10.000 còn lại thì là võ sư chi cảnh. Ta sẽ lưu lại 10.000 chi linh khí thương. Còn có 300 tòa linh khí pháo. Để trấn thủ bờ biển, để phòng ngừa nước Mỹ hoặc là quốc gia khác từ trên biển xâm lấn Hàn Quốc. Còn về nội bộ Hàn Quốc, từ Võ Gia Quân, các ngươi điều động 500.000 binh mã vào ở, phụ trách duy trì trật tự. Ta sẽ không để cho các ngươi xuất lực không công. Thu nhập kinh tế của Hàn Quốc, ta hàng năm đều sẽ phân cho Võ Gia các ngươi 20%. Nhưng mà 500.000 nhân mã này phải nghe ta điều khiển. Võ Mục Trần nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười hài lòng. Không có vấn đề, nhưng mà quân phí 500.000 binh mã này của ta, Quỷ Cốc ngươi có thể bao được hết sao? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Võ Lão Nguyên Soái, đây là ngài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ha ha ha, đùa với ngươi thôi. Dù sao thì lúc trước ngươi cũng cứu mạng ta. Ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi đúng không? Còn 20% kinh tế kia cũng không cần. Mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng võ gia ta, tại Hoa Hạ cũng có không ít sản nghiệp, đủ để duy trì quân phí. Nhiễm quá nhiều mùi hôi thối. Ta sợ đệ tử võ gia sẽ biến chất. Không cần, thân huynh đệ, sổ sách rõ ràng. Tổng không có thể để các ngươi xuất lực không công được. Kinh tế Hàn Quốc vẫn là rất khả quan. 20%, tuyệt đối nhiều hơn tiền tài của võ gia các ngươi rất nhiều. Cái này, ngươi không được từ chối. Tốt, nếu Lăng tướng quân đã khách khí như vậy, vậy ta cũng không nói thêm cái gì nữa. Hai thành kinh tế, ta nhận. Còn về biên cảnh và trật tự nội bộ Hàn Quốc, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần có võ gia ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người ta đến nhiễu loạn. Như thế tốt lắm. Tiếp theo, ta muốn mang theo đệ tử Quỷ Cốc về Hoa Hạ, an táng 20.000 đệ tử đã chết. Hàn Quốc bên này, làm phiền võ soái rồi. Yên tâm đi, mấy ngày nữa, chỉ sợ bên phía Yến Kinh cũng sẽ triệu tập ngươi đi một chuyến. Tiêu diệt Hàn Quốc, lập xuống công tích bất hủ. Chỉ sợ chức vị thống binh đại nguyên soái này của ngươi là chạy không thoát, nhưng mà đại thẩm phán trưởng, chỉ sợ sẽ không để ngươi vượt qua đơn giản như vậy. Đến lúc đó, ta sẽ đứng cùng một trận tuyến với ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu nhiều mấy đạo hàn ý. Hy vọng đại thẩm phán trưởng tốt nhất đừng làm chuyện gì ngu xuẩn. Ta xem thời gian hòa bình thịnh thế này đã kéo dài quá lâu rồi. Cánh Bắc, sáng sớm, dưới ký túc xá tập đoàn Y Nhân Lâm Thời, nhiều thêm một bóng người khoác áo khoác màu đen. Ở phía sau hắn, đứng một vị thanh niên hơn 20 tuổi. Hai người ánh mắt lãnh ngạo, dường như tất cả chung quanh đều chẳng qua phàm là con kiến hôi, không cách nào lọt vào ánh mắt hai người. Bảo an ở của nhịn không được tiến lên hỏi. Này, hai người các ngươi là ai? Đừng đứng chặn ở trước cửa chính của chúng ta được hay không? Ồn ào. Thân ảnh màu đen, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói ra hai chữ. Thanh niên phía sau hắn, trong nháy mắt vung ra một quyền. Cút. Bảo an vừa muốn mở miệng thì bị một cỗ vô hình cương khí đánh trúng. Trong nháy mắt bay ra ngoài. Oanh. Thân thể của hắn trùng điệp đụng vào phía trên bảo an đình sau lưng. Người cũng trực tiếp hôn mê. Di động này đưa tới không ít người chú ý lực. Một số bảo an và nhân viên công ty cũng nhanh chóng đến đây. Nhưng ánh mắt hai người vẫn bình thản, không chút phật lòng. Đi vào. Thân ảnh màu đen lần nữa nhạt nói ra hai chữ. Hai người một trước một sau đi vào. Nhưng lần này lại là thanh niên phía trước. Chỉ cần là tập đoàn Y Nhân tiến lên đây ngăn trở, đều bị hắn một quyền đánh ra, không lưu tình chút nào. Hai người giống như là vô địch, một đường đánh vào trong tập đoàn Y Nhân, một đường lên, đổ hơn 10 nhân viên công ty và bảo an. Sau khi đi vào, thanh niên trực tiếp cầm tới một cái ghế để cho trung niên áo đen ngồi xuống. Người quản lý đại sảnh nhíu mày một lát, lập tức đi tới bên cạnh hai người. Không biết hai vị là cao thủ phương nào, vì sao muốn đến tập đoàn Y Nhân ta nháo sự? Màu đen trung niên, ánh mắt lãnh ngạo, một câu cũng không trả lời. Dường như quản lý đại sảnh này căn bản không có tư cách nói chuyện với hắn. Thanh niên thì mở miệng nói. Đây là sư phụ nhà ta, Cánh Bắc Trương Thiên Quân, người giang hồ xưng là Dực Đức Tái Thế, cao thủ võ tôn chi cảnh. Nhanh chóng để cho tổng giám đốc tập đoàn Y Nhân các ngươi tới gặp sư phụ nhà ta. Nếu không thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ hủy tập đoàn Y Nhân của ngươi. Quản lý đại sảnh lại lần nữa nhíu nhíu mày, nói. Được, ta lập tức sẽ đi gọi tổng giám đốc của chúng ta xuống. Hai vị đợi một lát. Nói xong, hắn nhanh chóng lên lầu, gõ gõ cửa phòng làm việc của Mục Y Nhân. Tú Nhi rất nhanh đi ra mở cửa. Sắc mặt có mấy phần không vui. Chuyện gì xảy ra, sáng sớm, còn chưa tới giờ làm việc, đã tới quấy rầy tổng giám đốc nghỉ ngơi. Tú Nhi tiểu thư, phía dưới tới hai cao thủ võ đạo, kêu là cái gì Trương Thiên Quân, nói là cái gì Dực Đức Tái Thế, cao thủ võ tôn, bảo tổng giám đốc chúng ta đi xuống gặp hắn. Trương Thiên Quân, người Trương gia, không ngờ bọn họ tới nhanh như vậy. Tú Nhi có chút đau đầu. Chuyện gì xảy ra? Hai người nói chuyện với nhau, đánh thức Mục Y Nhân đang nằm sấp ở trên bàn làm việc nghỉ ngơi. Mục Y Nhân một đêm không ngủ, trong đêm làm ra mấy phần phương án thu mua, cấp cho bọn thủ hạ hôm nay đàm phán thương nghiệp. Giờ phút này, nàng duỗi lưng một cái, toàn thân đều mang một truyền đến cảm giác mệt mỏi. Quản lý đại sảnh lập tức nói chi tiết mọi chuyện với nàng. Cái này khiến Mục Y Nhân nhíu mày lại. Làm sao lại có chuyện như vậy? Tú Nhi mở miệng nói. Ta hôm qua mới hiểu rõ đến tin tức Cánh Bắc, Trương gia tài phú nhiều nhất. Chúng ta tới thế tất hội sinh ra bố cục mới, cho nên mới có thể dẫn người Trương gia tới. Thôi, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Có lẽ có thể nói chuyện. Thiếu phu nhân, cái này quá nguy hiểm. Bảo vệ bên người ngài chỉ có 4 vị cao thủ võ thánh. đối mặt với một võ tôn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Mục Y Nhân cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, trên người của ta còn có hộ thân phù mà Lăng Tiêu cho ta, hắn không tổn thương được ta. Đi thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Ta không đi, hắn sẽ thương tổn người trong công ty. Nói rồi nàng bước nhanh đi xuống. Tú Nhi thở dài một hơi, lập tức gọi điện thoại, sau đó theo sau. Sau khi Mục Y Nhân đi xuống dưới lầu, khí chất đặc biệt hơn xa những cô gái bình thường, để vị thanh niên đệ tử bên cạnh Chiên Quân không nhịn được ánh mắt sáng lên, liếm môi một cái. Cô gái này thật đẹp. Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Lời này không ai nghe thấy, chỉ có Trầm Thiên Quân tu vi cao cường mới nghe được rõ ràng. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Nghe qua đại danh của Trương tiền bối, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Mục Y Nhân người chưa đến, lời nói đã đến. Nhưng sắc mặt Trương Thiên Quân vẫn như cũ 10 phần lãnh ngạo, căn bản không cho Mục Y Nhân chút sắc mặt tốt nào. Mục Y Nhân khẽ nhíu mày, chợt lần nữa cười nói. Không biết Trương tiền bối lần này đến tập đoàn Y Nhân chúng ta có chuyện gì? Trương Thiên Quân lãnh đạm nói. Tập đoàn Y Nhân các ngươi đến cánh Bắc ta, chưa được Trương gia ta đồng ý, đã tại cánh Bắc trắng trợn tiến quân thương nghiệp. Không cảm thấy có chút huyên tân đoạt giải sao? Cái này, Mục Y Nhân khẽ cười một tiếng. Ha ha, Trương tiền bối, sinh ý của Trương gia các ngươi đều liên quan đến là bất động sản, còn có bệnh viện, mà tập đoàn Y Nhân chúng ta chỉ tiếp xúc đến bách hóa trung tâm mua sắm cùng ngành nghề phục trang, hẳn là không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến Trương gia mới đúng a. Tạo hay không tạo thành ảnh hưởng không phải do ngươi định đoạt. Ta hiện tại chỉ có một câu, cút khỏi cánh Bắc. Ta sẽ không truy cứu sai lầm của tập đoàn Y Nhân các ngươi. Sắc mặt Mục Y Nhân lạnh lùng, nàng mới vừa đầu nhập 10,2 tỷ ở cánh Bắc, Trương gia một câu, để nàng xéo đi. Vậy 10,2 tỷ kia chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển sao? Hít thở sâu một hơi, nàng nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, Trương tiên sinh. Xin thứ cho ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Trương Thiên Quân cười lạnh. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Tại cánh Bắc này, còn chưa từng có người nào dám giống ngươi như vậy. Nói với ta như thế, nếu ngươi đã không nguyện ý cút, vậy cũng không cần cút nữa. Vốn võ tôn tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hắn trong nháy mắt vung lên, một đạo bạch mang, ép thẳng tới mặt Mục Y Nhân. Sắc mặt Mục Y Nhân có chút tái nhợt. Ngay tại lúc này, bốn bóng người từ bốn góc đồng thời xông tới. Hai người đẩy Mục Y Nhân lệch khỏi vị trí, còn lại hai người thì chống cự một chiêu kia. Song phương cương khí đụng vào nhau, lúc này, hai đạo thân ảnh kia bị oanh lui mấy chục bước. Trương Thiên Quân nheo mắt lại, có chút ý tứ. Lại có bốn võ thánh làm bảo tiêu. Xem ra ngươi cũng vẫn là có một chút thủ đoạn. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Có điều, đáng tiếc là, ngươi đến nhầm nơi rồi. Tại cánh Bắc này, là ta Trương gia, Trương Thiên Quân định đoạt. Chỉ là bốn võ thánh nho nhỏ, còn không bảo vệ được ngươi. Dứt lời, hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy, dưới chân một cái dậm, mặt đất nứt toác. Cùng lúc đó, một cỗ cương khí nồng đậm, phân hóa bốn đạo, đồng thời công kích bốn vị võ thánh. Không tốt. Bốn người cùng nhau kinh hô một tiếng, lần nữa xuất thủ. Nhưng cương khí lần này, so với một đạo công kích trước đó càng thêm mãnh liệt gấp mấy lần. Chỉ bằng mấy người võ thánh nho nhỏ các ngươi cũng dám chính diện tiếp chiêu của ta, thật là muốn chết. Trương Thiên Quân sắc mặt kêu ngạo đến cực điểm, không để mấy vị võ thánh ở trong mắt chút nào. Sau đó, hắn lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân thể Mục Y Nhân. Ta hỏi ngươi lại một lần cuối cùng, ngươi có cút ra khỏi cánh Bắc hay không? Mục Y Nhân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, ngươi cũng đã biết, ta là nữ nhân của người nào. Ta chẳng cần biết ngươi là nữ nhân của ai, đi tới cánh Bắc. Cho dù ngươi chính là nữ nhân của ông trời, cũng không có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi đã không biết điều như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn đánh ra một đấm. Cú đấm cực kỳ cường hãn, hình thành một đạo ánh sáng màu trắng, phá vỡ không khí, ép thẳng tới mặt Mục Y Nhân. Oanh! Thời điểm ánh sáng đánh tới trên thân Mục Y Nhân, người Mục Y Nhân lập tức hình thành một đạo ánh sáng màu vàng, đem toàn thân nàng đều bao phủ ở bên trong. Kể từ đó, năng lượng hình thành vòng bảo hộ, đem nàng bảo vệ vững vàng. lực lượng cú đấm của Trương Thiên Quân vẫn chưa đột phá được vòng phòng hộ của nàng. Điều này khiến cho Trương Thiên Quân không khỏi hơi kinh ngạc. A, nghĩ không ra, trên người ngươi lại có một lồng phòng hộ, có chút hứng thú đây. Nói tới chỗ này, hắn thu hồi tay, sắc mặt ngạo nghễ nói. Ta vốn là muốn giết ngươi, có điều không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thủ đoạn. Thế mà mời được 4 tên võ thánh, lại bố trí cho mình một cái lồng phòng hộ. Ta có chút vừa ý với ngươi. Như vậy đi, ngươi nếu như nguyện ý gả cho đệ tử của ta, cũng chính là nghĩa tử của ta, Trương Sơn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Không chỉ có như thế, từ nay về sau, ngươi cũng được tại cánh Bắc làm ăn, thậm chí còn có thể có được Trương gia ta chống đỡ cho. Trong nháy mắt Trương Sơn ánh mắt sáng lên, đa tạ sư phụ, mà sắc mặt Mục Y Nhân thì là một mảnh băng giá. Ngươi là người ngu nằm mơ, ta nói cho ngươi, cho dù ta chết, cũng không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Với lại, ngươi cũng không có thể đột phá được vòng phòng hộ của ta, cho nên ngươi cũng đừng có nằm mơ. Thứ không biết sống chết, ngươi cho rằng ta thật sự không có cách nào sao? Tiểu cô nương, ngươi quá ngây thơ rồi. Dứt lời, Trương Thiên Quân từ trong túi móc ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong móc ra một hạt đan dược màu nâu đen, trong nháy mắt bắn một phát, bay vào trong miệng Mục Y Nhân. Khụ khụ. Mục Y Nhân ho nhẹ hai tiếng, mặt lạnh như băng nói. Ngươi cho ta ăn cái gì đó? Trương Thiên Quân cười âm độc một tiếng, nói, xuyên ruột đan, có thể làm cho ruột của ngươi từng đoạn một đứt ra. Ngươi cho rằng, ngươi có bảo bối hộ thể, thì ta sẽ không làm gì được ngươi. Pháp bảo chỉ có thể phòng ngự được thương tổn của cương khí, vũ khí nóng mà thôi. Nhưng mà, ta vừa rồi vẫn chưa vận dụng cương khí, chỉ là cho ngươi ăn một chút. Đan dược ngay cả kim loại đều không phải. Pháp bảo của ngươi căn bản sẽ không phòng ngự nó. Trong ánh mắt Mục Y Nhân lóe qua một vệt thần sắc hốt hoảng. Nàng cuối cùng vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Đối mặt với loại tình huống này, nàng cũng không có cách nào. Trương Thiên Quân hai tay đặt sau lưng, hướng về bên ngoài mà đi. Đan dược của ta chỉ có thời gian trì hoãn 24 giờ. Trong lúc này, bụng của ngươi sẽ càng ngày càng đau. Không cần chờ đến khi ngươi đau, không chịu nổi mới tới tìm ta. Cho đến lúc đó, Đại La Kim Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha ha ha. Chính ngươi tự suy nghĩ thật kỹ đi. Trương Thiên Quân ngạo nghễ rời đi, Trương Sơn vội vàng đuổi theo. Hai người nghênh ngang tiến vào tập đoàn Y Nhân, lại nghênh ngang đi ra ngoài. Không có chút nào đem tập đoàn Y Nhân để vào mắt. Trương Thiên Quân cũng không sợ Mục Y Nhân không tới. Bởi vì không có người có thể chống cự được độc tính của xuyên ruột đan phát tác. Hắn hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ Mục Y Nhân tự động ngoan ngoãn đưa tới cửa là được. Mục Y Nhân lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng có thể cảm nhận được ruột của mình hiện tại thật có cảm giác nóng lên nhẹ nhẹ. Huống chi đối phương là một cao thủ võ tôn chi cảnh, quả quyết sẽ không nói láo với nàng. Tú Nhi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Mục Y Nhân. Thiếu phu nhân, ngài như thế nào rồi? Ta cảm giác thân thể có chút suy yếu. Độc dược này có độc tính rất mạnh. Tên khốn đáng chết này, nếu thiếu chủ đi đến cánh Bắc, thiếu chủ nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Mục Y Nhân bắt lấy cánh tay Tú Nhi, nói, hiện tại Lăng Tiêu còn đang bận bịu tại Hàn Quốc, ngươi tuyệt đối không nên nói cho hắn biết, để hắn phân tâm, dù sao chỗ đó cũng nguy hiểm như vậy. Được, ta sẽ phái người tìm võ tôn Quỷ Cốc đến, cần phải nhanh chóng nhất có thể tới cánh Bắc. Đến lúc đó, bọn họ sẽ chữa trị cho ngài. Ta biết rồi, dìu ta đi về nghỉ trước khi ta tỉnh lại. Tất cả công việc của tập đoàn tạm thời đình chỉ. Vâng. Một bên khác, Lăng Tiêu đã từ Hàn Quốc bắt đầu lên đường. Như lời hắn nói, để Hình Chấn Thiên giữ lại 20.000 binh mã, 10.000 võ thánh, 10.000 võ sư đỉnh phong, lại phối hợp súng linh khí cùng pháo linh khí, đã đầy đủ phòng thủ giải đất ven biển của Hàn Quốc. Còn bên trong lục địa, tất nhiên sẽ có võ gia quân phụ trách. Một ngày này, thời tiết ở Hàn Quốc trời trong gió nhẹ. Hình Chấn Thiên cùng Võ Mục Trần dẫn đầu đệ tử Quỷ Cốc ở lại đóng giữ cùng võ gia quân, cùng nhau vui vẻ đưa tiễn Lăng Tiêu, mãi cho đến khi ra khỏi Vương Thành. Cửa chính tường thành, một tên không có da thịt quỷ đó bị giam ở phía dưới cửa thành. hai mắt tuyệt vọng nhìn lấy người Hoa người đến người đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Hàn Quốc xong đời, Hàn Quốc xong rồi. Lăng Tiêu không khỏi khẽ cau mày nói: Tên này là ai? Thiếu chủ, hắn là đại nguyên soái Kim Trung Hàn của Hàn Quốc. Ngài quên rồi sao? Trước đó ngài muốn đem hắn rút gân lột ra, cũng không có giết hắn. Thì ra là thế. Bây giờ Hàn Quốc đều đã bị diệt. Hắn cũng không cần sống tiếp nữa. Tìm một đệ tử, tiễn hắn một đoạn đi. Vâng. Lại đi vài bước, triệt để ra khỏi thành. Lăng Tiêu liền nhịn không được mở miệng nói: Được rồi, hai người các ngươi, đừng tiễn nữa. Lăng tướng quân, ngươi trở về Hoa Hạ trước, trực tiếp đi đến Yến Kinh sao? Nếu như trực tiếp đi Yến Kinh, ngươi có thể cùng lão phu cùng nhau đi một chỗ. Lão phu lần này cũng muốn đi Yến Kinh báo cáo sự tình. Chúng ta đi cùng một chỗ, trên đường cũng có người bầu bạn. Lăng Tiêu lắc đầu, lạnh nhạt cười nói: Đa tạ ý tốt của Võ Nguyên soái, tuy nhiên, ta muốn về Quỷ Cốc trước rồi nói. 20.000 đệ tử Quỷ Cốc đều vì lần tấn công Hàn Quốc này mà chết. Cho nên, ta nhất định phải đem bọn hắn mang về Quỷ Cốc trước, đem bọn hắn an táng kỹ càng. Hóa ra là thế. Đã như vậy, vậy ngươi đi trước đi. Bọn họ đều là những anh hùng của Hoa Hạ ta. Cũng không thể bạc đãi linh hồn của bọn họ. Không sai. Hình Chấn Thiên tiến lên một bước nói: Thiếu chủ, ta tạm thời trấn thủ Hàn Quốc, không cách nào trở lại Quỷ Cốc các huynh đệ, thì xin nhờ ngài chiếu cố, thay ta đốt thêm tiền giấy cho những huynh đệ đã chết. Lăng Tiêu gật đầu: Ta đã biết, người phải trấn thủ Hàn Quốc thật tốt. Nếu như thật có đại quân đến công đánh, mà lại không cách nào chống cự, thời điểm quan trọng, trước gấp rút bảo vệ đệ tử, lui về biên phòng, cùng võ gia quân kề vai chiến đấu. Vâng, đa tạ thiếu chủ. Vậy trước tiên quyết định như thế đi, Võ Nguyên soái. Bữa tiệc nào cũng có lúc kết thúc. Chúng ta hẹn gặp lại ở Yến Kinh. Tốt, Lăng tướng quân. Hẹn ngày gặp lại. Khoảng giữa trưa, Lăng Tiêu đã từ Vương Thành về tới Quỷ Cốc. Hắn dùng nhẫn không gian, trước tiên đem 20.000 đệ tử Quỷ Cốc còn lại, toàn bộ đều thu lại. Lại lấy tốc độ nhanh nhất của Thiểm Điện Điêu, trở lại Quỷ Cốc. Thời gian cùng lắm chỉ 2 canh giờ. Thời điểm Thiểm Điện Điêu rơi vào Quỷ Cốc, tự nhiên là được đệ tử Quỷ Cốc nhiệt liệt hoan nghênh. Lăng Tiêu phân phó đệ tử Quỷ Cốc, đem cái 20.000 đệ tử kia toàn bộ an táng. Mình thì là một mình tiến về đại điện Quỷ Cốc. Cốc chủ Quỷ Cốc mở hai mắt ra, hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang tới. Đánh xong Hàn Quốc rồi. Đã đánh xong. Tổn thất 20.000 đệ tử. Cốc chủ nhíu mày. Hàn Quốc cũng không có thực lực kia để cho ngươi tổn thất 20.000 đệ tử chứ. Đánh tới đô thành, bị người Mỹ gài bẫy, sử dụng súng linh khí càn quét quân ta. Thì ra là thế, súng linh khí vừa ra, những đệ tử này cũng không thể không bị thương tổn. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Tiếp đó, ngươi chắc là muốn đi Yến Kinh phải không? Lăng Tiêu gật đầu. Sổ sách của Hoa gia đã đến thời điểm phải tính toán rõ ràng một chút. Mặt khác, Long Tổ cũng thật là thích ăn đòn. Ta xuất chinh lần này, đại thẩm phán trưởng Long Tổ đã gây cho ta không ít phiền phức. Cốc chủ Quỷ Cốc ánh mắt lạnh lùng. Lão chó chết này lại không biết điều như thế. Ỷ vào thân phận Long Tổ của hắn, ức hiếp đệ tử Quỷ Cốc ta, muốn chết. Nghe nói Long Tổ có mấy tên bán tiên, không biết người có nhận biết hay không. Bán tiên. Cốc chủ khẽ nhíu mày, hơi suy tư một chút, nói. Người nói là mấy vị tôn giả kia sao? Ta chính xác đã nghe nói qua, đó cũng không phải bí mật gì. Long Tổ có tứ tượng tôn giả thủ hộ. Tứ tượng tôn giả, một đời truyền một đời, đều là tồn tại trung thành nhất tại Hoa Hạ. Bọn họ không cần liều mạng tu luyện, dựa vào các đời tôn giả trước, đời đời truyền xuống lực lượng. Thực lực thực sự, có thể so với bán tiên. Tuy nói không phải là tiên nhân chân chính, thế nhưng là, ở trên cái địa cầu này, cũng đã đủ lợi hại. Lăng Tiêu gật đầu. Thì ra là thế. Có điều, lấy thực lực của ngươi, đối kháng với bán tiên cũng không khó lắm. Tuy nhiên Long Tổ hẳn là cũng không chỉ là có một đòn sát thủ nho nhỏ như thế. Những trận pháp truyền thừa, pháp bảo truyền từ thời kỳ Tần Hoàng xuống mới là đúng nghĩa là đòn sát thủ. Những vật kia cũng không phải là thứ bình thường. Ta đã biết rồi. Tu vi của ngươi đã đạt đến võ đế 10 tầng. Hẳn là cũng khôi phục gần xấp xỉ tu vi minh thừa. Đến lúc đó, hai võ đế 10 tầng, đối kháng với Long Tổ Đại Trưởng Lão cùng Đại Thẩm Phán Trưởng, hẳn không phải là vấn đề. Còn bốn vị tôn giả kia, bọn họ tốt nhất đừng có ra tay, bằng không mà nói, ta không ngại cùng bán tiên so chiêu một chút. Cần phải chuẩn bị ổn thỏa một chút. Theo ta được biết, Long Tổ còn có một cái viện trợ từ bên ngoài. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Người nào? Minh chủ Võ Lâm, Khổ Y. Hắn là người bên trong đạo Phật. Trở thành Minh chủ Võ Lâm đã vượt qua 800 năm. Nghe nói, 300 năm trước, hắn độ kiếp thành tiên thất bại. Bởi vậy lựa chọn trở thành một bán tiên. Người phải biết, loại cấp bậc bán tiên này rất khó xác nhận được là mạnh yếu. Cho nên, ta cũng không xác định được tu vi của hắn có thể vượt qua tứ tượng tôn giả hay không. Nhưng cho dù là không có vượt qua, thực lực của hắn cũng nhìn chung là một bán tiên, cũng vượt qua võ đế 10 tầng không ít. Cốc chủ dứt lời, trong đầu Lăng Tiêu hiện ra một cái bóng dáng lão hòa thượng. Chẳng lẽ là hắn sao? Ồ, ngươi gặp qua Khổ Y rồi sao? Không sai, lúc trước ta truy sát Tô Định Hải, có lão hòa thượng thực lực cao cường đã từng cản qua ta, nhưng sau cùng hắn lại thả ta đi qua. Lấy thực lực của hắn, rất có thể chính là Minh chủ Võ Lâm Khổ Y trong miệng ngươi nói. Nghe nói Khổ Y người này không tệ, so sánh với Long Tổ mà nói cũng không có khô khan như vậy. Có lẽ hắn không phải là địch nhân của ngươi. Đi, cứ như vậy đi, hết thảy để ngươi an bài, ta cùng tất cả mọi người Quỷ Cốc cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Im. Từ biệt cốc chủ, Lăng Tiêu đi vào phía sau núi. Trong Quỷ Cốc, tất cả 20.000 đệ tử đều được mai táng xong xuôi. Trên núi nhiều ra không ít bia đá mới tinh. Nhìn thấy lại mang theo một loại cảm giác bi thương. Thiếu chủ, tham kiến thiếu chủ. Nhìn thấy Lăng Tiêu, mọi người ào ào cúi người chào. Lăng Tiêu vung tay một cái, dùng linh khí đem mọi người nâng đỡ dậy. Đều không cần phải khách khí. Cần kính trọng chính là những huynh đệ này mới đúng. Ánh mắt của hắn có chút bi thương. Đi đến chỗ trước một bia mộ, tự tay phủi nhẹ bùn đất trên bia mộ. Từ khi phụ mẫu bị Hoa Gia làm hại, hắn đi vào Quỷ Cốc. 3 năm này, tất cả mọi người trong Quỷ Cốc, ngoại trừ một mạch Ninh Hiên Viên kia, trên cơ bản đều có thể xem như là người thân của Lăng Tiêu. Bây giờ tổn thất nhiều huynh đệ như vậy một lúc, hắn tự nhiên khó tránh khỏi có chỗ thương cảm. Ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá của Nhạc Chấn Hưng, hắn không nhịn được thở dài một hơi, nói: Vô Sinh, Vệ Thiên, có biết vì sao ta muốn thành lập cho Quỷ Cốc 4 vị phó đường chủ không? Thuộc hạ không biết. Thế giới có 7 châu lớn, trong đó có 5 châu nhân khẩu dày đặc, ta vốn định đánh chiếm thiên hạ, để cho 4 vị các ngươi, cộng thêm Minh Thừa, mỗi người cai trị một châu. Đáng tiếc, Nhạc Chấn Hưng lại không thể đi đến sau cùng. Thiếu chủ, thù của Nhạc Chấn Hưng, đời này phải báo. Tương lai đối mặt với nước Mỹ, thuộc hạ kiếm Vô Sinh, nhất định sẽ giết sạch bọn hắn. Đúng, nước Mỹ, tuyệt đối không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Lăng Tiêu gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị cùng một tia sát ý. Chờ xem, sẽ có cơ hội, đợi ta diệt Hoa Gia xong, giải quyết những môn phái kia. Đến lúc đó, cũng là thời điểm sửa chữa một chút cái thế giới rách nát này. Mấy vạn đệ tử cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta nguyện vì thiếu chủ, vượt qua mọi chông gai, sông pha khói lửa cũng không chối từ. Nguyện vì thiếu chủ, hoàn thành bá nghiệp cuối cùng. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc trước có Bách Gia tranh bá, lại thêm lần này tiến về Hàn Quốc, cảm ngộ chiến đấu của các ngươi cũng đã tăng lên không ít. Lúc này chính thời cơ tốt nhất để trùng kích cảnh giới. Trước lúc tiến vào Yến Kinh, đội ngũ của Quỷ Cốc phải toàn bộ đột phá đến cảnh giới Võ Thánh, kiếm Vô Sinh, Đường Phệ Thiên. Hai vị cần phải tăng lên tới Võ Tôn Bát Trọng. Tuân mệnh. Đem tất cả đệ tử Quỷ Cốc hy sinh ghi lại danh sách. Tìm ra người nhà thế tục của bọn họ. Bồi thường mỗi nhà một căn nhà. 1 triệu tiền mặt. Ta đi Giang Châu một chuyến. Sau đó đi trước đến Yến Kinh một bước. Trong vòng nửa tháng, các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ tu luyện. Đi tới Yến Kinh tìm ta. Vâng. Đệ tử Quỷ Cốc phần lớn là đều là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng. Đây là quy củ nhất quán của Quỷ Cốc. Bởi vì Quỷ Cốc cũng không hy vọng đệ tử của mình cùng có quá nhiều liên lụy với thế tục. Ví dụ như Ninh Hiên Viên này đã khiến cho tư nguyên của Quỷ Cốc tràn ra ngoài một lượng nhất định. nuôi dưỡng trẻ mồ côi, có thể bảo trì quỷ cốc ổn định. Nhưng nhiều người như vậy, nhìn chung vẫn là có một ít người nhà. Cho nên Lăng Tiêu mới sẽ hạ lệnh như vậy. Đây cũng là hắn đền bù một chút áy náy trong lòng của hắn. Đợi đến khi Lăng Tiêu đi vào Giang Châu, mới biết được Mục Y Nhân đã mang theo tập đoàn Y Nhân đi tới Yến Kinh phát triển kinh doanh. Cái này khiến hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới, nhà đầu này, thế mà tại lúc ta không có ở đây, vụng trộm làm một việc lớn như vậy, ta còn tưởng rằng nàng sẽ chờ ta trở lại làm tiếp. Lắc đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ cưng chiều. Thôi, liền đi theo nàng đi thôi, ta cuối cùng cũng muốn đi Yến Kinh. Sau đó, Lăng Tiêu mang theo Thiểm Điện Điêu, đi tới chỗ mỏ linh tinh. Ngày đó, vì tranh đoạt mỏ linh tinh này, Lăng Tiêu quả thực là cho 7 cái tông môn nhỏ ăn hành, sau cùng còn trêu chọc bọn họ trả thù. Đáng tiếc là, cuối cùng tại thời điểm bách gia tranh bá, toàn bộ bọn họ đều bị Lăng Tiêu tiêu diệt, một cái đều không hề để lại. Cái mỏ linh tinh này, bây giờ cũng triệt để trở thành quyền sở hữu của Lăng Tiêu. Lấy linh tinh, có lẽ thời điểm lần này tiến về Yến Kinh sẽ có thể cần dùng đến. Bay vào trên không đầm nước, Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng, rơi vào trên đỉnh núi phụ cận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước. Lấy thực lực của nó, cùng trực giác của dã thú, có thể tùy tiện đã cảm giác được. Cái đầm nước kia rất nguy hiểm. Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu của nó, cười nhạt một tiếng. Ta không phải đã từng nói với ngươi sao, vì khen thưởng cho sự trung thành của ngươi tại trên biển Hàn Quốc, ta sẽ trợ giúp ngươi tăng lên lực lượng huyết mạch. Hôm nay, chính là lúc này. Thiểm Điện Điêu lần nữa thét dài một tiếng, trong con mắt xuất hiện ra vẻ hưng phấn. Nó là tiên thú không sai, thế nhưng mà tuy trên địa cầu nó trâu bò, nhưng ở tiên giới, nó ngay cả cái rắm cũng không bằng. Bởi vì huyết mạch của nó chỉ là huyết mạch bình thường nhất. Nói một cách khác, nó tại tiên giới cũng chỉ là một loại gà cung cấp cho tiên nhân nướng ăn. Nhưng mà, nếu như nó có thể có được huyết mạch càng cao hơn một cấp, hấp thụ từng chút một, sớm muộn cũng có một ngày, đẳng cấp huyết mạch của nó cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Cùng huyết mạch tăng lên, còn có thực lực của nó. Điều này khiến cho Thiểm Điện Điêu làm sao có thể không vui được cơ chứ? Lăng Tiêu cười cười, ánh mắt rơi vào phía trên đầm nước. Ra đi, ngươi không cần trốn tránh ở dưới. Ta biết, ngươi đã chú ý tới hai chúng ta. Phía trên đầm nước, bình tĩnh như lúc ban đầu, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, dưới chân đá một cái. Từ trên đỉnh núi đá xuống một khối đá to như cái kỳ hốt rác, ầm một tiếng, trực tiếp bắn vào trong nước. Toàn bộ đầm nước đều bị gợn sóng chấn động theo sát phía sau. Từ phía dưới đầm nước, bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm nhẹ, giống như sấm sét nổ vang. Toàn bộ mặt nước nổ ra một cột nước cao đến ngàn mét, làm cho thân thể Thiểm Điện Điêu chấn động. Trong lúc đó mở ra hai cánh, bày ra tư thế phòng ngự. Làm cột nước rơi xuống, Lăng Tiêu cùng Thiểm Điện Điêu rốt cục cũng thấy rõ ràng. Đó là một đầu cự mãng chiều cao vượt qua ngàn mét, đường kính vượt qua nửa mét. Tuy nhiên, lúc này kêu nó là cự mãng, nhưng đã lộ ra vẻ không thích hợp. Bởi vì vảy toàn thân của nó đều biến thành màu tím, lóng lánh quỷ dị mà vừa có hoa văn thần bí. Phía trên đỉnh đầu của nó còn nhú lên hai cái bọc nhỏ, xem ra nó đã không còn là rắn nữa, cần phải gọi là dao. Giờ phút này, nó ở trên mặt nước lượn vòng lấy thân thể, một đôi to lớn trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh núi Lăng Tiêu cùng Thiểm Điện Điêu. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, rốt cục cũng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn co đầu rút cổ ở phía dưới, chờ ta đi xuống bắt ngươi ra. Linh Dao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chợt sau đó đem ánh mắt đặt ở trên thân Thiểm Điện Điêu. Một khắc kia, bên trong con mắt của nó cũng lóe lên một đạo ánh sáng lục. Thiểm Điện Điêu muốn ăn nó đồng dạng cũng muốn ăn Thiểm Điện Điêu. Dù sao, Thiểm Điện Điêu cũng là một con tiên thú, cùng Linh Dao này xứng với nhau. Hai bên, bất kể là ai ăn ai, đều có thể thu hoạch được tăng lên huyết mạch cực lớn. Cảm nhận được, Thiểm Điện Điêu chiến ý dạt dào, Lăng Tiêu vỗ vỗ cổ của nó, nói khẽ, đi thôi, đánh một trận nào. Ngươi đã thật lâu không có cơ hội gặp phải đối thủ cân tài ngang sức rồi. Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng, không chút khách khí, trực tiếp đáp xuống, thẳng đến Linh Dao mà bay tới. chim là khắc tinh của rắn, thiểm điện điêu theo bản chất là có thể khắc chế linh giao. Tuy nhiên đáng tiếc là, linh giao một mình tu luyện không biết mấy ngàn năm, chưa bao giờ từng thấy đối thủ có thực lực cao cường, cho nên, đối với chim liền không có khái niệm sợ hãi đó. Cũng chính bởi vì vậy, nó không chút khách khí cùng thiểm điện điêu đánh nhau. Hai con va chạm nhau, chỉ là trong tích tắc, liền đem tới một trận gió tanh mưa máu. Hai con này, thả trên địa cầu, cũng đều là tồn tại đủ để rời sống lấp biển. Bây giờ cùng một chỗ chiến đấu, so với những trận chiến trước đều kịch liệt hơn nhiều. Rầm rầm rầm, trong khe núi nho nhỏ, bởi vì hai tên này chiến đấu kịch liệt, dẫn đến xung quanh ngọn núi đều không ngừng bị bong ra từng mảng. Vô số tảng đá lăn xuống trong đầm nước, phía trên ngọn núi lớn, xuất hiện một đường lại một đường rãnh dài hơn 100 trượng. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, nghĩ không ra đầu linh giao này, ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy, lại còn kích phát ra một tia huyết mạch chân long trong cơ thể của mình. Mượn nhờ một tia huyết mạch chân long này, nó vậy mà có thể mơ hồ áp chế được thiểm điện điêu một bậc. Không tệ, gia hỏa này cũng có chút đạo hạnh. Mắt thấy trong sơn cốc, gió cùng tia sét đan xen, hai tên đánh túi bụi, Lăng Tiêu nhịn không được lắc đầu. Cứ như vậy xem tiếp, linh giao này chỉ sợ đem thiểm điện điêu đánh bại. Trong cơ thể nó nắm giữ một chút huyết mạch chân long như vậy. Dựa vào cái này, cuối cùng nó cũng có thể chiến thắng được thiểm điện điêu. Xem ra, nếu như ta không ra tay, thiểm điện điêu rất có thể thất bại vô cùng thảm. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu đạp nhẹ dưới chân một cái, thân thể chậm rãi bay lên. Sau một khắc, tay phải hắn co lại ở trong hư không, vô số sấm sét điên cuồng tuôn rơi ra, ngưng tụ tại trên tay Lăng Tiêu, hình thành một trường đao tia chớp. Lăng Tiêu một đao chém xuống, một cỗ áp lực không có gì sánh kịp, trong lúc đó hạ xuống, đồng thời đem linh giao khóa chặt. Đồng tử linh giao hơi co lại, không dừng lại chút nào, nhất thời nhanh chóng bay xuống dưới đầm nước. Nó rất rõ ràng, mình khó có thể chống đỡ được một cái công kích này của Lăng Tiêu. Nhưng cũng tiếc rằng, dù cho nó muốn chạy, bị Lăng Tiêu khóa chặt, nó cũng chạy không thoát. Trường đao thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đem nó chặt đứt ra thành 7 khúc. Theo sát phía sau, thiểm điện điêu cũng tiến lên, trực tiếp đem thân thể đang không ngừng nhảy nhót, đè lại, dùng móng vuốt sắc bén cùng mỏ chim xé rách thân thể linh giao, hấp thu lấy máu thịt của linh giao. Lăng Tiêu nhảy xuống, hướng về phía nó thản nhiên nói, ngươi ở phía trên trông coi, ta đi xuống phía dưới nhặt linh tinh, không cho phép chạy bừa. Thiểm điện điêu kêu nhỏ một tiếng giống như nũng nịu, vui vẻ bắt đầu hưởng thụ thức ăn ngon. Thịt linh giao này ẩn chứa lượng lớn linh khí tinh khiết, người bình thường ăn vào một miếng chỉ sợ đều có thể tăng lên tới võ thánh chi cảnh, mà hắn bây giờ ăn hết toàn bộ, có thể nghĩ được lần này thực lực của nó sẽ tăng lên tới cấp độ nào. Cho nên thiểm điện điêu mới sẽ hưng phấn như thế. Khi Lăng Tiêu đi vào linh mạch linh tinh mạch, nhịn không được rung động thật sâu. Linh mạch linh thạch này, quy mô của nó vượt xa tưởng tượng của hắn. Dự đoán trước đây cũng chỉ đúng một phần của góc băng sơn. Linh tinh nơi này, hơn xa dự đoán. Nhìn quy mô này, ít nhất cũng có 500 tấn trở lên. Nhiều như vậy linh tinh, cho dù là Lăng Tiêu, cũng không nhịn được rung động. Không nghĩ tới, lần này phát tài. Số lượng linh tinh to lớn này, thể tích cũng to lớn hơn bình thường. Linh tinh so với tảng đá nhẹ hơn rất nhiều, do linh khí chiếm giữ ở trong đó. Linh tinh ở đây to lớn hơn của một tòa núi nhỏ. May mà, không gian nhẫn của Lăng Tiêu là từ đoạt của một vị tiên vương. Bên trong ẩn chứa không gian đủ lớn, có thể đem tất cả linh tinh này thu nhập vào. Nhưng mà, Lăng Tiêu cũng không làm như vậy. Hắn để lại một ít linh tinh, để linh quáng này có cơ hội sinh ra một lần nữa. Thu hoạch số lượng lớn linh tinh xong, Lăng Tiêu có chút lâng lâng, nhưng chỉ vài giây đồng hồ thì nhíu mày, nhìn một chút trên mặt nước. Thật to lớn năng lượng lôi điện, chẳng lẽ là... Không có do dự, hắn lại gần mặt nước. Vừa tới bờ, Lăng Tiêu liền thấy trên trời tràn đầy mây đen, trong sơn cốc gió lốc phá hủy bừa bãi. Thiểm điện điêu đứng một bên, lông vũ trên người, biến thành tử sắc. Hình thể đã lớn hơn mấy lần, tăng lên đến vài trăm thước. Lúc này, nó ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời. Trong ánh mắt, mang theo 7 phần hoảng sợ, 3 phần ước mơ. Đó là thiên kiếp. Sau khi thôn phệ linh giao, lực lượng của thiểm điện điêu tăng lên cấp độ hoàn toàn mới, vượt ra khỏi phạm vi có thể chịu đựng của thế giới này, cho nên nó không thể không phi thăng. Lăng Tiêu nheo mắt lại, nói, thật không ngờ, khí vận của ngươi không tệ, luyện hóa một tia huyết mạch chân long, ngừng luyện thành huyết mạch của mình, tăng lên không ít thiên phú và thực lực, xem ra, ngươi liền được đi thượng giới. Thiểm Điện Điêu ý vị thâm trường nhìn Lăng Tiêu. Tuy nó cùng Lăng Tiêu ở với nhau thời gian không dài, nhưng Lăng Tiêu trợ giúp cho nó, là cả đời nó khó có thể quên. Nếu như không có Lăng Tiêu, đời này, chỉ có thể làm hộ sơn tiên thú của Cửu Huyền Môn, đợi đến tuổi thọ hết, không chừng sẽ bị người của Cửu Huyền Môn thôn phệ, dùng để tăng thực lực. Nhưng mà từ khi đi theo Lăng Tiêu, ra hỏa cho mình ăn mấy vị võ đế, tăng lên tu vi không ít. Bây giờ lại cho mình nuốt linh dao, tăng lên nữa, tu vi lần nữa, đạt đến cấp độ có thể độ kiếp, chính thức đi vị diện thượng giới, đi đến vị trí cao hơn. Ân huệ này, đời này nó không cách nào trả hết. Lăng Tiêu cười nhạt, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Lăng Tiêu ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngươi là người của ta, đương nhiên ta không bạc đãi ngươi. Đây là ngươi hồn huyết, cho ngươi. Đi lên thượng, hãy sống thật tốt. Có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Thiểm Điện Điêu tràn ngập cảm kích kêu nhỏ gờ, quay người bay vào mây tầng. Yêu thú và nhân loại độ kiếp không giống nhau, yêu thú độ kiếp khi thực lực còn thấp, hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng, 99,99% sẽ thành công. Bởi vì yêu thú không giống nhân loại, có thể sinh sôi nhanh chóng. Sau đó, đón đỡ lôi kiếp, Thiểm Điện Điêu cũng chính thức rời đi thế giới này. Lăng Tiêu cũng không có cái gì tiếc nuối. Thiểm Điện Điêu tuy làm trợ thủ không tệ, nhưng thực lực của nó so với mình vẫn là quá yếu. Cuối cùng, nó cũng đi theo mình mãi. Cho nên, để nó đi thôi. Lắc đầu, Lăng Tiêu thành lập phong ấn, rời đi nơi này. Xuất hiện lần nữa, hắn đã về Giang Châu. Nhưng ai biết, vừa mới trở lại Giang Châu, Lăng Tiêu liền nhận được mật báo của đệ tử. Ám ảnh đường, thiếu chủ, cánh bắc có chuyện. Thiếu phu nhân bị cánh bắc Trương gia gây thương tích, trúng kịch độc. Mời thiếu chủ lập tức trở lại. Cái gì? Lăng Tiêu co rụt đồng tử. Cái này làm sao có thể? Y nhân đã có cao thủ bảo hộ, lại ta còn cho nàng hộ thân phù. Làm sao có thể bị người gây thương tích? Xin lỗi thiếu chủ. Đối phương là cao thủ võ tôn, bảo hộ thiếu phu nhân, là đệ tử võ thánh. Mặt khác, đối phương cực kỳ quỷ quyệt, cho thiếu phu nhân ăn đan dược, vẫn không dùng cương khí, cho nên hộ thân phù cũng không có tác dụng. Đáng chết. Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh, chung quanh nhiệt độ đều nhanh chóng hạ xuống. Sau đó, hắn dẫm chân ái, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Trương gia, nếu y nhân xảy ra chuyện, ta sẽ để tất cả các ngươi biến thành tro bụi. Lăng Tiêu 10.000 dặm chạy vội, ở trên bầu trời xanh thẳm, tạo thành một vạch đường thẳng màu trắng. Bởi vì lo lắng, hắn tốc độ so với tốc độ của tiên thú Thiểm Điện Điêu còn nhanh hơn mấy lần. Dùng không đến nửa canh giờ, Lăng Tiêu liền đi vào cánh bắc. Tập đoàn y nhân đã tạm thời đóng cửa, nhân viên được nghỉ. Chỉ có một ít người trọng yếu, còn ở tập đoàn y nhân quản lý. Nhìn thấy Lăng Tiêu, tất cả mọi người lập tức cúi người chào. Gặp qua thiếu chủ, Lăng Tiêu lạnh như băng nói. Y nhân ở nơi nào? Hồi thiếu chủ, thiếu phu nhân ở văn phòng tổng giám đốc. Lăng Tiêu cũng không đáp lời, chân dẫm một cái, trực tiếp từ bên ngoài cửa sổ bay lên, chớp mắt đi tới văn phòng tổng giám đốc. Y nhân nằm trên ghế salon, Tú Nhi chiếu cố một bên. Nhìn mục y nhân sắc mặt trắng xám như sáp, lòng của Lăng Tiêu không được nhịn đau đớn, dường như bị người đâm một đao. Thiếu chủ, Tú Nhi nhìn thấy Lăng Tiêu, lập tức đứng dậy. Lăng Tiêu phất phất tay, ra hiệu nàng ra ngoài. Sau đó, chính mình ngồi xổm ở bên cạnh ghế salon, nắm lấy tay mục y nhân. Mục y nhân dường như cảm nhận được cái gì, hơi mở ra mí mắt. Tuy mỏi mệt, lại không nhịn được lộ ra một nụ cười. Tiêu, ta cuối cùng thấy ngươi. Lăng Tiêu khóe mắt, mỏi nhừ. Ngươi có phải ngu ngốc, không có ta? Tại sao liều mạng như vậy? Kết quả đem mình biến thành như thế nào? Mục y nhân cười ôn nhu. Ta không thể ở nhà cả một đời, để một mình ngươi đi phấn đấu. Vậy ngươi chẳng phải mệt chết, ta là nữ nhân của ngươi. Cho dù không phải tu luyện giả võ đạo, cũng có thể giúp ngươi làm những việc mà ta có thể làm được. Đứa ngốc. Lăng Tiêu nhéo mũi nhỏ của nàng, Mục Y Nhân đột nhiên cau mày, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt Lăng Tiêu, trong nháy mắt lạnh lẽo. Ngươi đừng nhúc nhích, ta trị liệu cho ngươi. Vừa nói, hắn vừa đưa vào linh khí trải rộng toàn thân Mục Y Nhân. Khi hắn cảm nhận được trong cơ thể Mục Y Nhân, độc tính khủng bố cùng quỷ dị, ánh mắt của hắn càng lạnh lẽo hơn. Mục Y Nhân độc tố trong cơ thể không phải độc tố đơn giản. Cho dù tu luyện giả võ đạo dùng cương khí cũng không thể luyện hóa. Độc tính mãnh liệt, chỉ sợ võ thánh cũng sẽ bị đau đến chết. Chứ đừng nói Mục Y Nhân chỉ là người bình thường. Giờ khắc này, bên trong ánh mắt Lăng Tiêu ẩn tàng sát ý, tác dụng lên không khí xung quanh một dặm, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là chữa lành cho Mục Y Nhân. Hắn bước ra một giọt máu tươi từ ngón tay của mình, để giọt máu tươi này du nhập trong cơ thể của Mục Y Nhân. Máu tươi của hắn có hoạt tính cùng sức mạnh lớn hơn bất luận sinh vật nào trên địa cầu. Cho dù là axit, dung nham nóng rực, cũng không thể máu của hắn thôn phệ. Độc tố này bị giọt máu của Lăng Tiêu thôn phệ toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Sau cùng, Lăng Tiêu thu hồi một giọt máu tươi của mình. Sắc mặt của Mục Y Nhân dung khôi phục như lúc ban đầu. May mà ta phát hiện kịp. Nếu qua tối nay, chỉ sợ ngươi đúng là gặp nguy hiểm, về sau được mạo hiểm như vậy, không có ta bên cạnh, không được làm loạn. Mục Y Nhân mỏi mệt cười. Bởi vì ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta, cho nên ta mới dũng cảm như vậy a. Đứa ngốc. Lăng Tiêu nhéo nhéo mũi của nàng. Ngươi lâu rồi không ngủ, nghỉ ngơi một chút. Ta ra ngoài làm chút chuyện, chờ ngươi tỉnh, ta liền trở lại. Im. Mục Y Nhân nhu thuận gật đầu. Lăng Tiêu quay người rời đi. Ra phòng làm việc, Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh đáng sợ. Tú Nhi vội vàng đuổi theo. Người nào thương tổn Y Nhân? Hồi thiếu chủ là cánh Bắc Trương gia Trương Thiên Quân. Hắn dẫn người đến làm loạn, muốn thiếu phu nhân rời đi cánh Bắc. Thiếu phu nhân không đồng ý, hắn liền trực tiếp ra tay. Khi biết thiếu phu nhân có hộ thể hộ thân phù, hắn liền thay đổi chủ ý, để thiếu phu nhân gả cho Trương Sơn đệ tử của hắn. Thiếu phu nhân không đồng ý, hắn liền hạ độc thiếu phu nhân, cho thiếu phu nhân 24 giờ suy nghĩ. Nếu không đồng ý, thiếu phu nhân sẽ đau đến chết. Hiểu. Người trở về chăm sóc Y Nhân, cho nàng nghỉ ngơi, không cho phép ai quấy rầy nàng. Ta đi một chuyến Trương gia. Vâng. Lăng Tiêu xuống lầu. 20 vị cao thủ võ tôn sớm đã chờ dưới lầu. Những cao thủ võ tôn này đều là trước đó Tú Nhi tìm đến viện binh từ Quỷ Cốc. Đáng tiếc bọn họ chậm một bước, để Mục Y Nhân chịu nhiều cực khổ. Tham kiến thiếu chủ. Không cần đa lễ. Các ngươi 20 người, 2 người theo ta, còn lại 18 người đi tìm cánh Bắc Trương gia tất cả dòng chính cùng chi thứ, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. Dưới ánh mặt trời bao phủ lên mây đen, toàn bộ cánh Bắc sắp nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà lúc này, ở cánh Bắc Trương gia, một đám dòng trí nhở trong đại sảnh nịnh hót Trương Thiên Quân. Đại gia cái thế thần uy vừa ra chiêu, liền để nho nhỏ tập đoàn Y Nhân không dám phản bác. Ta cánh Bắc Trương gia tiếp tục làm vững chắc. Ha ha. Trương Thiên Quân cười ngạo mạn, vuốt ve chòm râu của mình, cười nhạt một tiếng, nói: chỉ là phàm phu tục tử, trên thế giới này vẫn là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Đúng vậy, đại gia đã là võ tôn, phóng nhãn võ lâm thế tục, đã gần như cao thủ đỉnh phong. Cho dù ở trong Long Tổ, chỉ sợ cũng có thể làm một cái tướng quân. Tập đoàn Y Nhân tiểu nữ, có bản lãnh gì, có tư cách gì, đối nghịch cùng đại nhân, nàng đang tự tìm đường chết. Trương Thiên Quân khoát khoát tay, nói: tiểu nữ kia cũng có chút năng lực, giết quá đáng tiếc. Ta đã cho nàng ăn đan dược, để nàng gả cho đồ nhi của ta. Trương Sơn cũng là trực hệ huyết mạch Trương gia, nàng gả cho Trương Sơn sau này cũng mang đến lợi nhuận cho Trương gia chúng ta. Tốt lắm, cô gái này dám đến cánh Bắc đoạt mối làm ăn của chúng ta Trương gia, lần này chúng ta muốn để nàng đều đem mình bán. Ha ha ha. Người Trương gia tùy ý cười to, hoàn toàn không đem Mục Y Nhân để vào mắt. Dường như Mục Y Nhân gả cho Trương Sơn là tự mình chuốc lấy cực khổ, là trèo lên cành cao. Đúng vào lúc này, điện thoại riêng Trương gia vang lên. Một vị dòng chính Trương gia nhanh chóng nhận nghe điện thoại, nói thầm hai câu, liền lập tức đem điện thoại giao cho Trương Thiên Quân. Đại gia, là quan lớn Âu Dương. Ồ, hắn tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Ta cũng không biết. Hắn nói là tìm ngài có việc gấp. Ha ha, tám thành là hắn lại gặp phiền toái. Ta đã biết. Trương Thiên Quân một tay nhận lấy điện thoại, hai chân bắt chéo. Bộ dáng xem thường thiên hạ. Uy, Âu Dương Huynh, sao có thời gian rảnh gọi điện thoại cho ta? Điện thoại bên kia, tiếng mắng chửi truyền đến rất nhanh. Trương Thiên Quân, ngươi có phải bị ngu người? Ngươi nhàn rỗi, không có chuyện gì đi làm loạn. Ngươi có biết, ngươi trêu chọc phải người nào? Trương Thiên Quân đầu tiên là sững sờ, chợt có chút không vui. Âu Dương Huynh, nói chuyện chú ý vào, đừng tưởng rằng ngươi là quan lớn. Ta cho ngươi mấy phần thể diện, thì thật cao bản thân. Trong lòng ngươi cần phải biết, ta là cao thủ võ tôn. Ngươi không có tư cách quản ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận cười lạnh. Trương Thiên Quân, ngươi sắp chết đến nơi. Ngươi trang bức, lão phu bởi nhiều năm giao tình, nên mới sẽ nhắc nhở ngươi. Ngươi lại không biết tốt xấu. Phê bình lão phu, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Được rồi, quen biết đã lâu. Từ nay về sau, ngươi và ta thì không cần quen nhau. Ngươi đừng nói quen ta. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thanh âm tút tút tút, Trương Thiên Quân nổi giận, đem điện thoại ném trên mặt đất, vỡ nát. Lão già khốn nạn, hắn vậy dám vô lễ với ta, còn chào phúng ta, tức chết ta rồi. Xem ra phải đi dạy dỗ hắn một trận, nếu không hắn không biết mình đang ở vị trí nào. Một đám dòng chính Trương gia nhịn không được nhíu mày tới. Đại gia, sự tình gì? Làm ngài mất hứng như vậy? Đừng nói nữa. Trương Thiên Quân lạnh lùng vung tay, nói. Đáng chết lão quỷ Âu Dương, thế mà dám chào phúng ta, còn nhục mạ ta. Ta thấy hắn là bị ngu người, lần này phải hung hăng đánh hắn, bằng không sau này còn không đè đầu cưỡi cỗ Trương gia. Đại gia anh minh, ngài đã sớm trừng phạt hắn. Lão quỷ này, bình thường nói làm việc tốt cho Trương gia, nhưng trên thực tế, ngoài nóng trong lạnh. Lần trước ta có việc gọi điện thoại cho hắn, hắn không giúp đỡ. Còn có lần trước nữa, nhi tử tứ thúc ở bên ngoài chơi một nữ minh tinh, nữ tử kia nghĩ quẩn, nhảy lầu. Hắn cũng không giúp chúng ta, thật sự là đáng giận. Người Trương gia phàn nàn cùng chửi mắng không ngừng, dường như hận không thể. Trương Thiên Quân lập tức xuất thủ, đối phó quan lớn Âu Dương. Nhưng mà, ngay lúc này, trong phòng khách có không ít điện thoại di động vang lên. Uy, chuyện gì xảy ra? Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cha rõ ràng chưa? Là thật hay giả? Đối phương chẳng lẽ không biết các ngươi là người của Trương gia? Ồn ào tiếng nói cùng tiếng chửi rủa để Trương Thiên Quân không khỏi nhíu mày, có chút không vui nói. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều nhao nhao cái gì? Mọi người ào ào cúp điện thoại, sắc mặt mang theo vẻ tức giận, hướng Trương Thiên Quân nói ra. Đại gia, nhi tử nhà ta vừa bị người giết, mà lại trước mặt mọi người. Tên kia một quyền đánh bể đầu nhi tử ta, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi, người cũng không bắt được. Trùng hợp như vậy, nhà ta cháu gái cũng là vừa vặn bị người giết, đối phương cũng là miều sát, cũng không có để lại tính danh cùng manh mối. Nhà chúng ta cũng có người chết. Nhà chúng ta cũng giống như vậy. Mọi người lao nhau, người nói một câu, ta nói một câu, càng làm cho xôn xao. Trương Sơn tiến lên phía trước nói, sư phụ, là có người đặc biệt nhằm vào chúng ta Trương gia. Không phải vậy thì làm sao lại đồng thời xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Trương Thiên Quân nheo mắt lại, nói, hẳn là tập đoàn Y Nhân, nghĩ không ra, cái kia tiểu cô nương, đúng là có bản lĩnh, chúng độc của chúng ta, mà còn dám ra tay. Xem ra, lão già Âu Dương gia kia vừa gọi điện thoại cho ta, cũng là bởi vì chuyện này. Sư phụ, có phiền phức hay không? Xem ra thế lực sau lưng cô gái này không đơn giản a. Sợ cái gì? Trương Thiên Quân vung tay lên, cười lạnh. Nếu 30 năm trước, ta chỉ là võ thánh, ở cánh Bắc, ngược lại là có mấy người, có thể cùng ta phân cao thấp. Nhưng lúc này, ta đã trở thành cao thủ võ tôn. Đừng nói ở cánh Bắc, liền tính thêm cánh Nam, cánh Tả, có ai có thể đánh với ta một trận. Trương Thiên Quân, cực kỳ cao ngạo, nhưng là hắn có vố để cao ngạo. Võ tôn hai chữ, đủ để cho hắn tiếu ngạo. Trương Sơn gật gật đầu. Sư phụ nói không sai. Mặc dù sau lưng Mục Y Nhân có vị khác võ tôn cao thủ, thì tính sao? sư phụ cũng là võ tôn, không cần hoảng sợ. Mọi người ào ào gật đầu gờ. Không tệ, đại gia nói đúng. Nếu như thế, mời đại gia, vì thân nhân của chúng ta báo thù a. Trương Thiên Quân cười lạnh. Yên tâm, ta Trương gia cũng không phải tùy tiện có thể khi dễ. Bọn họ dám đụng đến người Trương gia thì đã chú định hẳn không nghi ngờ phải chết. Thông báo tất cả thân thuộc Trương gia, hết thảy tất cả đều tụ tập đến trang viên này. Bản tôn muốn đích thân gặp thế lực sau lưng của tiểu nữ tử kia. Vâng. Cùng lúc đó, ngoài cửa, một chiếc Rolls Royce cũng nhanh chóng lái tới. Bảo an ở trang viên Trương gia không nói hai lời, liền vội vàng tiến lên đến ngăn cản. Dừng lại, nơi này là trang viên Trương gia, không có thư mời, không được tự ý. Chữ vào, hắn còn chưa kịp nói ra, liền bị Rolls Royce trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tốc độ xe không giảm, chạy đến cửa chính biệt thự, mới dừng lại. Từ xe đi xuống ba thân ảnh, trong đó một vị, người mặc âu phục trắng noãn, mắt sáng như sao. Trời sinh một cỗ vương giả bá khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không phải Lăng Tiêu, còn có thể là ai? Uy, các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tiến đến? Hạ nhân Trương gia, tàn khốc xách lấy côn điện trong tay, hướng đến ba người Lăng Tiêu. Hai cái thủ hạ võ tôn, vung tay một bàn tay đi qua. Ba, hai người đồng thời bay ra ngoài, rơi xuống đất, trực tiếp hôn mê. Không có bất luận cái gì chi giác. Thiếu chủ, nơi này là Trương gia. Lăng Tiêu nheo mắt lại, nhìn lướt qua, nói. Đi vào đi. Vâng. Hai vị võ tôn, đi lên phía trước, một người một bên, trực tiếp đạp ra cửa lớn biệt thự. Oanh. Nương theo lấy một thật lớn tiếng vang, cửa chính oanh nổ tung ra, hóa thành mảnh vụn. Điều này kinh động đến tất cả mọi người trong đại sảnh biệt thự. Ai? Mọi người đưa tới ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Trương Thiên Quân không khỏi nheo mắt lại. Thật là thiếu niên anh tuấn, ngươi tự tiện xông vào Trương gia ta, như thế vô lễ thô bạo, chẳng lẽ ngươi chính là người sau lưng tập đoàn Y Nhân? Lăng Tiêu liền phản ứng đều không có phản ứng, mà đi thẳng tới dựa vào bên cửa sổ, một cái ghế sofa 10 phần tinh xảo, phủ lên da hổ. Trương Sơn giận quát một tiếng, làm càn, đó là chỗ ngồi của sư phụ ta, ngươi dám ngồi? Một tiếng gầm thét phía dưới, hắn vọt lên, liền muốn xuất thủ với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mặc kệ, liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc, trực tiếp ngồi xuống. Bóng người Trương Sơn hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt tới, mắt thấy đến trước mặt Lăng Tiêu, xuất thủ. Sau một khắc, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ áp lực nặng như Thái Sơn bao phủ Trương Sơn. Trương Sơn sắc mặt biến đổi. Không tốt. Câu nói này không phải là xuất từ trong miệng của hắn, mà xuất từ trong miệng sư phụ hắn, Trương Thiên Quân. Bởi vì, ở vô cùng cường đại áp lực, Trương Sơn bị dọa nói không ra lời. Áp lực này cũng không phải Lăng Tiêu phát ra, mà hai vị cao thủ võ tôn bên cạnh hắn phát ra. Đối phó một cái rác rưởi cũng không bằng, Lăng Tiêu xuất thủ là làm nhục Lăng Tiêu. Trương Thiên Quân nhanh chóng xuất thủ, xách cổ áo Trương Sơn, muốn lùi lại. Hai vị võ tôn cười lạnh. Vô lễ với thiếu chủ nhà ta, còn muốn em chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Dứt lời, hai người đồng thời đánh ra một quyền. Trương Thiên Quân hừ lạnh, muốn giết người, hỏi qua ta. Hắn cũng vung ra một quyền. Ba người lực lượng đụng vào một chỗ, chỉ là một trong nháy mắt, Trương Thiên Quân liền ngã lui ra ngoài mấy mét. Hắn mỗi một bước đạp trên mặt đất, lưu lại thật sâu dấu chân, đem nên nhà vỡ nát. Mọi người một mặt mộng bức, duy chỉ có Trương Thiên Quân khiếp sợ đến cực điểm. Khuôn mặt hắn giờ phút này âm trầm không tưởng nổi, trong ánh mắt của hắn có nồng đậm chấn kinh, đồng thời có nồng đậm sợ hãi. Hai người kia đều là cao thủ võ tôn, cái này sao có thể? Phải biết, cao thủ võ tôn không giống cao thủ võ thánh, bọn họ đã siêu thoát thế tục ở Long Tổ, tùy tiện cũng là một tướng quân a, cho nên rất khó tìm đến cao thủ võ tôn. Người này lại có hai. Người bình thường có thể có được một đã là cực kỳ khó có thể. Nhưng trước mắt thiếu niên này lại có hai cái. Đến tột cùng là ai? Chết tiệt. Nơi này là địa bàn Trương gia. Ai cho ngươi dũng khí để ngươi vào đây? Trương Sơn quát giận, gân xanh trên cổ đều bạo lộ ra. Trương Thiên Quân lại quát lạnh. Im miệng, không có chuyện của ngươi. Đừng nói chuyện. Trương Sơn mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là tôn trọng mệnh lệnh của sư phụ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chậm rãi đi về sau. Trương Thiên Quân bước một bước về phía trước, chắp tay nói. Xin hỏi các hạ là ai? Lăng Tiêu chưa mở miệng, thủ hạ đã trực tiếp phản bác. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng biết danh hào thiếu chủ nhà ta, buồn cười cùng cực. Trương Thiên Quân sắc mặt rất là khó coi. Hắn dù sao cũng là cao thủ võ tôn. Ở cánh Bắc là người có thực lực mạnh nhất, đời này chưa từng bị như vậy. Thấy thủ hạ Lăng Tiêu khinh thị hắn như thế, liền để hắn không cách nào nhẫn nại. Nhưng, nhớ tới đối phương có hai vị võ tôn, vì đại kế, hắn vẫn chịu nhẫn nhục một chút. Các hạ không muốn nói, vậy ta cũng không cần hỏi. Ta không nghĩ tới, tập đoàn Y Nhân, lại có mấy vị cao nhân. Đã như vậy, Trương gia ta, nguyện ý nhận lỗi, ta sẽ cho giải dược. Sự kiện này, ta Trương gia, nguyện ý bồi thường. Chư vị thấy như thế nào? Lời nói vừa ra, mọi người Trương gia, nhất thời đều sợ hãi. Đại gia, ngài điên rồi. Chúng ta cánh Bắc Trương gia, ở trên mảnh đất này, làm gì có chuyện đầu hàng người khác? Đúng rồi, về sau, chẳng phải làm trò cười. Tất cả đều im miệng. Trương Thiên Quân quát lạnh, nói, Trương gia, là ta làm chủ, hay là các ngươi làm chủ? Người nào còn dám nói một câu, ta giết chết hắn. Mọi người lập tức im miệng, mà Trương Thiên Quân thì đem ánh mắt đặt một lần nữa ở Lăng Tiêu. Các hạ, cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu rốt cục mở miệng, nhưng chỉ vẹn vẹn là một câu. Không được, hai chữ, để Trương Thiên Quân trong nháy mắt âm trầm, mà những người còn lại thì liên tục trợn mắt. Chúng ta đường đường cánh Bắc Trương gia, chịu nhận lỗi, ngươi dám vô lễ như thế. Trương Thiên Quân khẽ cắn môi, nói. Vậy các hạ, muốn làm sao làm? Đơn giản. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, không trộn lẫn tình cảm. Trương gia, toàn bộ tự sát, ta, cho các ngươi toàn thây. Ngươi nói cái gì? Đầu ngươi bị ngập nước, muốn để cho chúng ta tự sát. Chúng ta cánh Bắc Trương gia, ngươi biết địa vị như thế nào không? Đủ rồi. Trương Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ đừng có được voi đòi tiên. Trương gia ta, dù sao cũng là danh môn vọng tộc cánh Bắc. Trương Thiên Quân cũng là đệ nhất võ tôn, khinh người quá đáng. Ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Trương Sơn ở sau đứng ra, nói. Đúng, sư phụ ta nói không sai. Ngươi nếu là có đầu óc, tốt nhất liền chấp nhận, đừng ép chúng ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi chính là đồ đệ Trương Thiên Quân. Trương Sơn cười ngạo nghễ, hất cảm nói. Đúng vậy, chính là ta. Này vừa mới nói xong, Lăng Tiêu trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Kéo ra ngoài, rút gân lột ra, xuyên ruột khoét xương, giết chết. Vâng. Lăng Tiêu hai vị thủ hạ võ tôn, không nói hai lời, liền đi lên. Các ngươi dám. Trương Thiên Quân trợn mắt, vừa chuẩn bị xuất thủ, liền bị một vị võ tôn quỷ cốc ngăn cản. Trương Sơn sắc mặt biến đổi lớn, bị một võ tôn khác bắt lấy bả vai, trực tiếp kéo ra ngoài cửa. Sư phụ cứu ta, sư phụ, sư, a. Ngoài cửa, rất nhanh liền truyền đến một trận kêu thảm thiết. Trương Sơn bị tra tấn chết đi sống lại, mà Trương Thiên Quân đỏ ngầu cả mắt. Ngươi đủ chưa? Đừng cho rằng Trương gia dễ khi dễ, chọc tới ta. Ta để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ồn ào. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, giết cho ta. Vâng. Ra lệnh một tiếng, quỷ cốc võ tôn trực tiếp không lưu tình chút nào giết. Ngươi dám? Trương Thiên Quân ánh mắt tinh hồng, đây đều là tộc nhân Trương gia. Nếu như tất cả đều bị giết, mặc dù hắn trở cao thủ võ đế, thậm chí là thành tiên, cái kia liền như thế nào? Trương gia bị tuyệt hậu, không có huyết mạch, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Thiên hạ này không có người ta không giết được. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh, võ tôn quỷ cốc đã triển khai tàn sát. Ta giết ngươi. Trương Thiên Quân phản kích, nhưng đều là võ tôn. Trương Thiên Quân căn bản không có biện pháp chống đỡ được quỷ cốc võ tôn tàn sát. Mắt thấy Trương gia liền hầu như bị chảm sát toàn bộ. Trương Thiên Quân gần như điên cuồng, hướng thẳng đến Lăng Tiêu. Bởi vì, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt lại Lăng Tiêu, võ tôn quỷ cốc sẽ không dám ra tay. Nhưng đáng tiếc là, ý nghĩ của hắn rất tốt. Nhưng hiện thực thì, phũ phàng. Khi tay của hắn sắp tiếp cận Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng không làm gì. Thậm chí ngay cả khí thế cũng không tỏa ra. Nhưng vào lúc này, ở xung quanh biệt thự, 18 đạo khí thế võ tôn, đồng thời phát tán ra, đem Trương Thiên Quân đánh bay. Phốc phốc, 18 vị cao thủ võ tôn, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn, đồng thời đánh ra 18 đạo công kích sắc bén. Tự nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận. Trương Thiên Quân phun ra một ngụm máu tươi ở giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này, lại có 20 vị võ tôn. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu nghiêng chân, cánh tay chống bên mặt, ánh mắt bình thản. Ta đã nói rồi, ngươi không có tư cách biết, giết hắn. Một tiếng bình thản, lại tràn ngập sát cơ vô cùng vô tận, để Trương Thiên Quân đường đường là một vị cao thủ võ tôn, cũng nhịn không được đánh run một cái. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Cái kia 20 vị võ tôn, cười lạnh, bao vây hắn. Chọc thiếu chủ nhà chúng ta, còn muốn mạng. Ngươi đừng ảo tưởng nữa a. Trương Thiên Quân vội vàng hô. Không, ta được tuyển làm thiếu tướng Long Tổ. Trong hôm nay, sẽ có người của Long Tổ đến phong. Ta đã là người của Long Tổ. Các ngươi nếu như dám đụng đến ta, Long Tổ là nhất định không bỏ qua các ngươi. Lời ấy vừa nói xong, từ chân trời, phóng tới uy áp đáng sợ, mỗi một cái, đều không thua gì cao thủ võ tôn. Trương Thiên Quân sắc mặt quá đỗi vui mừng. Ha ha ha, nhắc Tào Tháo đến, người Long Tổ đến, người Long Tổ đến. Nhìn người Long Tổ tới, mọi người quỷ cốc, sắc mặt cũng không khỏi có mấy phần quái dị, nhìn lại Lăng Tiêu. Người sau lạnh nhạt, hoàn toàn không có biểu tình biến hóa. Long Tổ, trong mắt hắn, cũng chỉ là con kiến hôi nho nhỏ thôi. Trương Thiên Quân ngửa mặt lên trời cười to nói. Có Long Tổ, ta xem còn ai dám đụng đến ta. Một vị võ tôn trong đó, dừng cười lạnh nói. Thiếu chủ nhà ta, liền Long Tổ đại tướng quân đều dám giết. Nhân vật như ngươi thì nhằm nhò gì? Ngươi bốc phét a, còn giết Long Tổ đại tướng quân. Ta Trương Thiên Quân ngang dọc Hoa Hạ gần trăm năm, cũng chưa bao giờ thấy có người dám giết đại tướng quân Long Tổ. Buồn cười, các ngươi, nói láo cũng quá mức a. Mọi người đang muốn mở miệng, Long Tổ đã đi đến cửa chính Trương gia. Chuyện gì xảy ra? Long Tổ mấy người, nhất thời có chút mộng bức. Trang viên Trương gia, bị oanh thành một vùng phế tích, còn chết không ít người. Người mù cũng có thể nhìn ra, nơi này không bình thường. Trương Thiên Quân một mặt tội nghiệp lao ra khỏi vòng vây, bay đến bên cạnh, khóc ròng ròng. Chư vị tiền bối Long Tổ, Trương gia ta, hôm nay bị đại kiếp, cả nhà trên dưới hơn 1.000 người, không có sống sót một người a. Chư vị tiền bối, phải làm chủ cho ta a. Mọi người không khỏi nhíu mày thật sâu tới. Người đã là cao thủ võ tôn, làm sao lại có người dắt ay với Trương gia? Bọn họ hẳn là võ lâm môn phái, ta đã nói. Ta được tuyển bạt vào Long Tổ, sắp được phong làm thiếu tướng Long Tổ. Nhưng mà bọn họ cũng không quan tâm, ngay cả ta cũng muốn giết. Đây chẳng phải là miệt thị Long Tổ. Mọi người Long Tổ cũng phẫn nộ. Có người dám miệt thị Long Tổ, gia hỏa này, không giữ được a. Nhìn mọi người Long Tổ sắc mặt phẫn nộ, sắc mặt Trương Thiên Quân đắc ý, xem ra, Lăng Tiêu, hẳn không nghi ngờ phải chết. Chư vị tiền bối. Hắn không chỉ xem thường Long Tổ, còn xuất khẩu cuồng ngôn. Nói hắn đã từng giết một vị đại tướng quân Long Tổ. Cái gì? Mọi người nhịn không được kinh hô. Nhìn nhau một chút, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Người từng giết Long Tổ đại tướng quân, chẳng lẽ là gia hỏa kia? Dẫn chúng ta đi xem một chút. Vâng, chư vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Trương Thiên Quân lòng tràn đầy hoan hỉ mang theo mọi người Long Tổ, đi vào bên trong trang viên. Người còn chưa đến, liền hướng về phía Lăng Tiêu cười to nói. Ha ha ha, các ngươi không thoát, chư vị tiền bối Long Tổ đã đến. Các còn không mau một chút nhi đi ra nhận tội. Cơ hồ là trong cùng một lúc, mấy vị thành viên Long Tổ cũng cùng nhau đi tới. Vách tường biệt thự đều đã bị phá hủy, cho nên bọn họ liền thấy được. Người ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, một bộ miệt thị thiên hạ là Lăng Tiêu. Mẹ nó, đúng là hắn. Giờ khắc này, mọi người Long Tổ nhịn không được muốn phun máu. Nội tâm không có chỗ nào mà không đang mắng Trương Thiên Quân. Trương Thiên Quân ngươi đúng là siêu cấp đại ngu ngốc. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, ăn no nhức trứng. Trêu chọc ai cũng không trêu chọc. Ngược lại trêu chọc ra hỏa này. Ngươi không phải đang tìm cái chết sao? Hết lần này tới lần khác Trương Thiên Quân còn nhìn không ra, ngược lại một mặt hưng phấn. Hắn thấy, có Long Tổ vì chính mình chỗ dựa, hắn đại thù, tất nhiên có thể báo, căn bản không có người có thể trêu chọc hắn. Cho dù là trước mắt, có được 20 vị võ tôn cao thủ lăng tiêu, cũng như thế. Nhìn thấy đại tướng quân Long Tổ ị, các ngươi còn tại làm gì, dám bất kính. Các ngươi có phải hay không chán sống rồi? Ồn ào. Lăng Tiêu vung tay tát tới. Lăng Tiêu vừa ra tay, Trương Thiên Quân liền lập tức phòng ngự. Thế nhưng là, hắn không có nghĩ tới. Lăng Tiêu ra chiêu tốc độ, nhìn như chậm rãi giống như người bình thường. Nhưng mà, cương khí lại là nhanh hơn cả chớp giật. Hắn căn bản vừa định phòng ngự, trên mặt của mình đã bị tát bay. Phanh. Chỉ là một chiêu, liền trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Để hắn bay đến trước mặt các vị đại tướng quân Long Tổ. Khi rơi xuống đất, mặt của hắn đã sưng phồng lên. Mặt của mọi người Long Tổ cũng nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Lăng Tiêu quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu, tiện tay vùng. Liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bay một cái cao thủ võ tôn. Mẹ nó, gia hỏa này quả thực yêu nghiệt, biến thái đến cực hạn. Trương Thiên Quân tức chết, chỉ Lăng Tiêu mắng to. Người hỗn đản này. Ngay trước mặt chư vị đại tướng quân Long Tổ, ngươi dám đánh ta, ngươi quả thực là chán sống rồi. Mắng xong, hắn quay đầu hướng mọi người cầu đạo. Chư vị tiền bối, các ngươi cũng đều thấy được, tiểu tử này thật sự không nhìn pháp luật. Các ngươi nhất định muốn giúp ta trừng trị hắn a, nghiêm khắc trừng trị. Tốt nhất là đem hắn rút gân lột ra, để hắn vĩnh viễn, đều biết, cùng đối nghịch Long Tổ sẽ như thế nào. Mấy người tức giận trừng mắt. Làm sao trừng trị hắn, chúng ta đám người này cùng lên, còn chưa bằng một đầu ngón tay của hắn. Trương Thiên Quân không khỏi sững sờ. Hắn cái gì hắn a, cút sang một bên, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nói xong, mấy người trực tiếp bỏ qua hắn, đi đến Lăng Tiêu bên người, thi lễ về Lăng Tiêu. Lăng tướng quân, thật sự là không có ý tứ, không nghĩ tới, ngài vậy mà ở đây, giờ khắc này. Trương Thiên Quân trong nháy mắt trợn tròn. Đây là tình huống gì, mấy vị kia? Đều là đại tướng Long Tổ a. Nhiều như vậy đại tướng Long Tổ, đồng thời hướng về một thiếu niên cúi đầu, mà lại nghe đối phương xưng hô. Hắn tựa hồ cũng là một vị tướng quân Long Tổ a. Thế nhưng không đúng. Cho dù là tướng quân Long Tổ, cho dù là đại tướng, mọi người cũng đều là đại tướng quân. Tại sao? Nhiều như vậy đại tướng quân phải cúi đầu. Cái này rốt cuộc là ý gì a? Mang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Trương Thiên Quân lôi kéo ống tay áo người cuối cùng. Nói, tiền bối, đây rốt cuộc như thế nào a? Hắn là ai a? Tại sao các vị cúi người chào hắn a? Vị đại tướng quân kia, tức giận hất tay của hắn ra, hung hăng trừng mắt cái. Nói, cút, người đổ ngu ngốc. Liền Lăng tướng quân cũng không nhận ra, hắn là Bách Gia Tranh bá hạng một, võ lâm kỳ tài đương đại. Hơn nữa, hắn vừa tiêu diệt Hàn Quốc, sắp vào kinh phong soái. Người nói chúng ta tai, sao phải hướng hắn hành lễ? Trương Thiên Quân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như sáp. Bách Gia Tranh bá hạng một, vừa diệt Hàn Quốc, sắp vào kinh phong soái. Ông trời, người là đang nói đùa sao? Gia hỏa này, gia hỏa nhìn tối đa cũng chỉ có 1-20 tuổi a. Chính mình khi đó, liền võ thánh cũng không phải. Hắn còn trẻ như vậy, lợi hại như vậy. Hắn còn là người sao? Trương Thiên Quân hung hăng nuốt nước miếng, hoàn toàn không dám tin hỏi. Tiền bối, ngươi sẽ không phải là đang đùa giỡn a? Nói đùa, chúng ta một đám đại tướng quân Long Tổ cùng ngươi nói đùa. Còn có, đừng gọi ta tiền bối, ta cùng ngươi quen sao? Mời ngươi cách xa ta một chút được không? Ngươi hiểu hay không? Vị đại tướng quân Long Tổ này không chút khách khí bỏ mặc Trương Thiên Quân, cùng Trương Thiên Quân phủ sạch quan hệ. Nói đùa, Lăng Tiêu là ở cánh Bắc, giết Tô Định Hải. Vì cái này, Long Tổ xuất động mấy môn phái, còn xuất động 3 vị đại tướng quân. Sau cùng kết quả thế nào? Xuất động môn phái, hầu như toàn bộ bị Lăng Tiêu diệt môn, mà 3 vị đại tướng quân, toàn bộ bị buộc lấy, tự chém một tay. Lúc sau, Long Tổ không chỉ không hề động hắn, ngược lại còn tăng quân hàm của hắn lên đại tướng quân. Hiện tại một người vừa được Long Tổ tuyển, còn chưa chính thức nhận chức Trương Thiên Quân, trêu chọc Lăng Tiêu, ai còn dám cùng Trương Thiên Quân đứng chung một chỗ? Như vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Còn Trương Thiên Quân thì thì triệt để tuyệt vọng. Hắn co quắp ngồi trên mặt đất, ánh mắt rơi vào đệ tử bị rút gân lột da, bất thình lình đánh run, vậy mà tươi sống sợ tè ra quần. Giờ khắc này, hắn thật hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì đi phiền phức Mục Y Nhân? Vì cái gì? Nếu như hắn trước hết tìm hiểu một chút, chỉ cần biết rằng Mục Y Nhân là nữ nhân của Lăng Tiêu, hắn dù chết cũng không dám đi trêu chọc Mục Y Nhân, thậm chí hắn sẽ cúng bái Mục Y Nhân xem như tổ tông. Nói như vậy, toàn bộ Trương gia, bao gồm hắn, cũng sẽ rơi vào kết cục này à. Lúc này Lăng Tiêu đã đứng dậy, mà Trương Thiên Quân thì quỳ rạp xuống đất, bỏ hướng về Lăng Tiêu, ở trước mặt Lăng Tiêu, dập đầu không ngừng. Lăng tướng quân tha mạng, Lăng tướng quân tha mạng, ta không dám nữa, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta nguyện ý một con chó của ngài, ta van cầu ngài, tha ta tính mệnh, ta là võ tôn, ta còn có giá trị lợi dụng, van cầu. Nói còn chưa xong, Lăng Tiêu trực tiếp đá bay ra ngoài. Ta nói cho ngươi, dám uy hiếp nữ nhân của ta, ngươi cho dù có 10.000 cái đầu, cũng không đủ ta chém, nếu thức thời, sớm tự sát đi thôi, còn lãng phí thời gian của ta, ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Trương Thiên Quân khóc ròng ròng, không nói hai lời, dập đầu nhanh chóng lần nữa. Lăng tướng quân tha mạng, Lăng tướng quân tha mạng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nói nhảm quá, dứt lời, đưa tay tạo ra một tia lôi điện, chui vào mi tâm của Trương Thiên Quân. Ngươi hạ độc nữ nhân của ta, ta cũng cho ngươi nếm thử một chút, đây là độc dược của ngươi, ta đã biến đổi một chút, hưởng thụ đi. Mới vừa nói xong, Trương Thiên Quân đã bắt đầu hét thảm. Lăng Tiêu biến đổi độc dược này, tăng hoạt tính của nó, để nó phát huy tác dụng ngay lập tức. Mà lại, quan trọng nhất một điểm, độc tính này, so với trước kia mạnh gấp trăm lần. Độc trước đó nó chỉ tấn công một bộ phận nội tạng cơ thể, nhưng độc này, nó còn nhằm vào toàn thân mạch máu, kinh mạch. Khi độc tố lan ra, Trương Thiên Quân toàn thân tất cả mạch máu, kinh mạch thậm chí là ruột, toàn bộ sẽ thối rữa. Không. Cảm nhận được cơ thể của mình đang nhanh chóng sụp đổ, Trương Thiên Quân kêu thảm, run rẩy, từ trong túi móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt đan dược màu đỏ tươi. Nhưng hắn còn chưa kịp ăn đan dược này, cánh tay của hắn liền bất lực rủ xuống. Trương Thiên Quân triệt để tuyệt vọng. Không. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một lát sau đồng tử tan rã, tràn đầy tuyệt vọng. Thân thể hắn rơi xuống đấy, toàn bộ đã mất đi sinh cơ. Coi như chuyển thế đại la thần tiên, cũng không thể cứu hắn. Đường đường cao thủ võ tôn, cứ như vậy chết Lăng Tiêu trong tay. Tất cả đại tướng Long Tổ, thấy cảnh này, nhịn không được run rẩy. Lăng Tiêu gia hỏa này, đúng là yêu nghiệt, bọn họ không thể trêu vào a. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn mấy người, dọa bọn họ đến mức run rẩy, vội vàng lần nữa cúi đầu. Lăng tướng quân còn cần giúp gì sao? Lăng Tiêu hừ nhẹ, nói. Trương Thiên Quân phẩm hạnh không tốt, ra tay với phàm nhân, ta thay Mặc Long Tổ xử phạt hắn, tránh sau này là mất mắt Long Tổ. Các ngươi trở về, bẩm báo chi tiết với cao tầng Long Tổ. Nói cho bọn hắn Lăng Tiêu ta ít ngày nữa sẽ vào kinh, nhận lấy khen thưởng, để bọn hắn chuẩn bị. Nếu như muốn tìm ta phiền phức, cứ tới. Vâng. Mấy người vội vàng đáp ứng, Lăng Tiêu trực tiếp rời đi, liền nhìn cũng không nhìn mấy vị đại tướng quân Long Tổ. Võ Tôn Quỷ Cốc cũng theo sau Lung Hiên ngang đi qua một đám đại tướng quân Long Tổ. Đợi đến tất cả đều đi, mấy vị đại tướng quân Long Tổ mới xoa mồ hôi lạnh trên trán. Gia hỏa này thật sự quá phách lối. Hắn hoàn toàn không đem Long Tổ để vào mắt. Không có cách, ai bảo hắn có thực lực, dù sao đánh hạ Hàn Quốc, đây chính là cái thế kỷ công a. Chỉ sợ vào kinh lần này sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đi. Lăng Tiêu trở lại tập đoàn Y Nhân về sau, Mục Y Nhân đã tỉnh lại. Tiêu, ngươi cứ nằm, ta tìm cánh bắt đầu bếp tốt nhất, làm đồ ăn cho ngươi. Mục Y Nhân đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Lăng Tiêu tự thân vì Mục Y Nhân gấp thức ăn, múc canh, hoàn toàn không có ngày bình thường bộ dáng lãnh khốc. Trương gia đã bị ta tiêu diệt. Im. Mục Y Nhân nhu thuận gật đầu, uống một ngụm canh, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. Ta quá vô dụng, không có đem tập đoàn Y Nhân mở rộng đến Yến Kinh, còn cho ngươi phiền toái lớn như vậy. Nói cái gì đó? Lăng Tiêu hung hăng trừng mắt. Ngươi làm rất tốt, ngươi chỉ là phàm nhân. không cần hà khắc với chính mình như thế. Ta chỉ cần ngươi khỏe là được rồi. Im. Mục Y Nhân dường như tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức ngồi xuống, nói. Đúng rồi, Lăng Tiêu, ta có kiện sự tình, muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói, ta muốn học tập võ đạo. Lăng Tiêu sững sờ, chợt mở miệng nói. Tu luyện võ đạo rất mệt mỏi. Ta không sợ mệt mỏi, ta muốn vĩnh viễn ở bên ngươi. Hơn nữa, ta không muốn lúc nào cũng mang đến phiền phức cho ngươi. Lăng Tiêu để xuống trong tay đôi đũa, vuốt vuốt đầu nhỏ Mục Y Nhân, nói. Tốt, ngươi đã muốn học như vậy, ta liền dạy ngươi. Ta dạy phương pháp nhập môn luyện khí trước, sau đó, ngươi trở về quỷ cốc, chờ ta diệt hoa ra, liền cùng ngươi thành hôn. Thật sao? Mục Y Nhân ngạc nhiên hô lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy mơ ước. Nguyện vọng lớn nhất cả đời nàng chính là được gả cho Lăng Tiêu. Bây giờ mắt thấy nguyện vọng này sắp đạt thành, nàng gặp kẻ nào cũng đều hưng phấn. Lăng Tiêu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Ta chẳng lẽ còn có thể gạt muội sao? Mục Y Nhân lắc đầu. Ta tin tưởng huynh. Huynh mãi mãi cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Ta sẽ ngoan ngoãn đến quỷ cốc. Chờ huynh. Chờ huynh trở về cưới ta. Lăng Tiêu gật gật đầu. Đem Mục Y Nhân ôm vào trong lòng ngực. Ngày này sẽ không quá lâu đâu. Một bên khác, mấy vị đại tướng Long Tổ về tới Yến Kinh. Sau khi đem việc này bẩm báo, Long Tổ đại thẩm phán trưởng tức giận như muốn bùng nổ. Phản, phản. Lăng Tiêu hắn thật sự là tên phản nghịch a. Hắn cùng lắm chỉ là thiếu chủ một cái môn phái nho nhỏ mà thôi. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dám đối với sự tình của Long Tổ ta khoa tay múa chân? Lúc trước là chuyện của Tô Định Hải. Ta tạm thời không cùng hắn tính toán. Hiện tại lại là một Trương Thiên Quân. Sau này có phải hay không Lăng Tiêu hắn muốn chặt luôn cái đầu này của đại thẩm phán trưởng ta? Đại thẩm phán trưởng xin bớt giận, Lăng Tiêu chỉ là tên hỗn đản. Chúng ta không nên chấp nhặt với hắn. Lúc này hắn vừa mới san bằng Hàn Quốc, vì Hoa Hạ lập nên đại công, như mặt trời giữa trưa, danh tiếng lẫy lừng. Chúng ta nên tránh né mũi nhọn mới là sáng suốt. Cái đó mà gọi là lập đại công sao? Mặt ngoài là chinh phạt Hàn Quốc, phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế là hắn cũng đã đắc tội với nước Mỹ ở sau lưng Hàn Quốc. Càng đưa tới sự kiêng kỵ của các nước còn lại, đây rõ ràng là làm cho Hoa Hạ ta chuốc lấy tai họa ngầm to lớn, tùy thời đều có thể bộc phát. Đến lúc đó, nhiều quốc gia như vậy truy vấn cùng một chỗ, ai sẽ chịu trách nhiệm chuyện này? Lăng Tiêu hắn có thể gồng gánh nổi sao? Vâng, đại trưởng lão nói rất đúng. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này lải nhải cả ngày nữa. Các ngươi nói đúng. Cho dù chúng ta ở chỗ này mắng xé trời thì tạm thời cũng không thay đổi được gì. Tứ tượng tôn giả bên kia đã bị lão Bạch cấp thuyết phục. Hiện tại cho dù ta nhiều lời thế nào cũng vô dụng mà thôi. Không sao. Nói đến đây, đại thẩm phán trưởng đột nhiên cười một tiếng đầy oán độc. Lăng Tiêu hắn chung quy lại sẽ nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Bởi vì ta sắp đột phá. T. Mọi người nghe vậy đều nhất thời nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Đại thẩm phán trưởng, thực lực ngày hôm nay đã đạt đến võ đế thất trọng đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chẳng phải là thực lực của ngài sắp bước vào võ đế bát trọng sao? Đại trưởng lão cười híp mắt, gật gật đầu. Không tệ, chỉ cần sau này thực lực của ta bước vào võ đế bát trọng sẽ có thể tùy tiện siêu việt đồng thời nghiền ép lão Bạch. Đến khi đó, tiếng nói của ta tại trong Long Tổ cũng sẽ càng nặng ký. Đợi đến ngày ta xuất quan chính là thời điểm Lăng Tiêu nhận lấy cái chết. Ha ha ha ha. Mọi người đều hết sức vui mừng. Cùng chúc đại thẩm phán trưởng có thể đột phá cảnh giới võ đế bát trọng. Ngày sau còn phải dựa vào đại thẩm phán trưởng dìu dắt nhiều hơn. Yên tâm đi. Các ngươi đều là nòng cốt của Long Tổ. Về sau có ta ở đây, tư nguyên hỗ trợ cho các ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu. Đa tạ đại thẩm phán trưởng. Tốt, không nói nhiều nữa. Lần này, ta bế quan tu luyện đại khái cần khoảng thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày này, các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc thằng nhãi danh kia. Không có ta, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vâng, chúng ta nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Đi thôi, trước khi ta xuất quan, nhớ kỹ. Mọi việc hết thảy đều nên nhẫn nhịn một chút. Vâng. Một bên khác, trấn thủ 8 đại môn phiệt thế gia khắp nơi ở Hoa Hạ đều thu được tin tức này. Trên thực tế, thời điểm Lăng Tiêu sát phạt Hàn Quốc, tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được một khả năng này. Không cần nói nhiều, mấy ngàn năm qua, Hàn Quốc vẫn luôn là họa lớn trong lòng Hoa Hạ. Nhưng Hoa Hạ không có khả năng dốc toàn bộ sức mạnh quốc gia để đối phó Hàn Quốc. Nếu làm như vậy, tự thân Hoa Hạ cũng sẽ hao tổn không ít. Ngoài ra sẽ bị các nước còn lại nhân cơ hội đánh lén. Nhưng Lăng Tiêu xuất hiện lại phá vỡ thế cân bằng này. Hắn chinh phục Hàn Quốc để Hoa Hạ mất đi một căn bệnh dữ như thế. Nếu như phong hầu bái tướng cho hắn giống như trước kia đều sẽ không đủ. Nhưng ở niên đại này, đã không còn nói chuyện phong hầu bái tướng nữa. Tuy nhiên, bên trong Long Tổ, quân hàm cao nhất quyền lợi cũng lớn nhất vẫn là thống binh đại nguyên soái. Công tích của Lăng Tiêu hoàn toàn đủ để hắn có tư cách tiến giai trở thành thống binh đại nguyên soái. Hoa Hạ trước đó chỉ có 8 vị thống binh đại nguyên soái. Mỗi đại nguyên soái đều xuất thân từ một môn phiệt thế gia. Nói một cách khác, Bát Đại gia là tới từ 8 đại gia tộc cổ xưa nhất Hoa Hạ. Mỗi gia tộc đều có sức ảnh hưởng của riêng mình. Tại mỗi phương diện đều có việc buôn bán cùng tư nguyên của mình. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu bỗng dưng xuất hiện. Nguyên bản, vốn dĩ tư nguyên là đủ cho mọi nhà. Nhưng bây giờ lại phải chia phần cấp cho một người. Tâm lý tất cả mọi người khẳng định là không cao hứng. Bọn họ không quản Lăng Tiêu lập nên công tích vĩ đại cỡ nào. Bọn họ chỉ biết một điều. Cái tên Lăng Tiêu kia sẽ đoạt đi tư nguyên của bọn họ. Đây là điều tất cả mọi người quan tâm nhất, nhưng cũng kiêng kỵ nhất. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả thế gia môn phiệt toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở Yến Kinh. Khi Lăng Tiêu còn chưa tiến vào Yến Kinh thành, ngàn vạn ánh mắt đã sớm đặt chân tại trong Yến Kinh. Toàn bộ Yến Kinh thành cũng bắt đầu tràn ngập một loại khí tức làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Khí tức này khiến người ta cơ hồ có chút thở dốc. Nhưng bất luận mọi người chú ý thế nào, Lăng Tiêu cũng sẽ không lùi nửa bước. Đến Yến Kinh, chung quy vẫn muốn đi tới. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, trên bầu trời xanh thẳm treo một vòng mặt trời màu hoàng kim, khắp nơi nơi đều rát lên một tầng màu vàng óng. Dưới ánh mặt trời gay gắt, 18 chiếc Rolls Royce từ phía nam tạo thành một đội xe chậm rãi đi vào Yến Kinh. Đối với tòa thành cực kỳ phồn hoa này của Hoa Hạ, 18 chiếc Rolls Royce cũng chưa đủ sức nhấc lên gợn sóng gì. Bởi vì, ở chỗ này, kẻ có tiền thật sự nhiều lắm. Bên trong chiếc Rolls Royce thứ hai chính là Lăng Tiêu cùng Tú Nhi. Mục Y Nhân đã được an bài đưa về quỷ cốc tu luyện, ở nơi đó cũng đảm bảo an toàn cho nàng. Việc tài vụ trong tập đoàn của Y Nhân hiện tại do Tú Nhi phụ trách. Bước vào Yến Kinh, trong ánh mắt xa lạ Lăng Tiêu xa lạ kia ánh mắt bên trong, cũng bỗng dưng sinh ra một chút tình cảm kỳ lạ. Cha mẹ của hắn là ở trong thành phố này yêu nhau, đồng thời mang thai hắn. Nơi này cũng là thành thị nơi mẫu thân sinh sống nhiều năm từ nhỏ đến lớn. Chỉ đáng tiếc, đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Tiêu tới nơi này, nhưng lại vì mẫu thân mà đến báo thù. Nói đến, đây thật đúng là có chút buồn cười. Cha được tin tức gì về ông ngoại của ta chưa? Hồi bẩm thiếu chủ, đã sớm tra được. Nhà ông ngoại của ngài năm đó cũng nhận liên lụy. Vốn cũng được coi là một tam lưu hào môn ở Yến Kinh. Nhưng bây giờ, sớm đã bị Hoa gia tước đoạt tài sản. Một nhà ông ngoại của ngài cuộc sống bây giờ cũng không được tốt lắm. Không tốt thế nào? Bà ngoại ngài bởi vì quá nhớ thương con gái tại 2 năm trước đã mất vì đổ bệnh. Ông ngoại ngài cũng bởi vì thương tâm quá độ mà mắc phải một số tật bệnh. Nhưng may mắn thay không có nguy hiểm tính mạng. Cậu của ngài tất cả tiền đồ đều bị cắt đứt. Chỉ có thể đi chuyển gạch trên công trường. Mợ của ngài cũng đang công tác tại một công ty taxi. Trừ cái đó ra, ngài còn có một biểu ca bị đánh gãy 2 chân đã nằm trên giường ở nhà một thời gian dài. Trong nhà coi như tốt nhất hẳn là biểu tỷ của ngài. Hiện đang làm cửa hàng trưởng trực ban trong một quán cà phê. Tiền lương miễn cưỡng đầy đủ cho sinh hoạt của mình. Thuận tiện phụ cấp một chút cho gia đình. Đồng tử Lăng Tiêu tản mát ra một vệt sát ý cùng cực lạnh như băng. Hoa gia, các ngươi thiếu nợ Lăng Tiêu ta. Coi như đem toàn bộ Hoa gia các ngươi giết chết 1000 lần. 1000 lần cũng không đủ lắng lại lửa giận của ta. Trước mắt, phần lớn người của Hoa gia cũng không ở tại Yến Kinh. Hoa gia Hoa lão gia trước mắt đang trấn thủ ở phía đông biên quan, đề phòng đảo quốc. Mặt khác, sinh ý của Hoa gia cũng trải rộng khắp phía đông, chiếm cứ rất nhiều huyết mạch kinh tế. Ta biết rồi, ta sẽ không nóng vội. Nếu để hoa ra chết dễ dàng như vậy thì thật đáng tiếc. Bắt đầu từ ngày mai, tập trung tất cả tiền tài, toàn diện nhắm vào hoa gia. Ta tình nguyện tiền của hoa gia không ở trên tay ta, cũng phải để người nhà họ hoa, nghèo rách quần. Thuộc hạ đã hiểu. Đối với chuyện này, thiếu phu nhân đã sớm có chuẩn bị. Thuộc hạ chỉ cần hoàn thành từng bước là đủ. Dừng một chút, Tú Nhi lần nữa mở miệng nói. Thiếu chủ, xế chiều hôm nay chúng ta phải đi khu vực Long Tổ một chuyến. Đây là do đại trưởng lão yêu cầu. Nói rằng cần phải xác nhận thời gian phong soái. Mặt khác, cũng phải lập hồ sơ cho ngài, đồng thời nói một số chuyện khác. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta vẫn còn một chút thời gian. Phải chăng nên đi tìm ông ngoại của ngài trước? Không cần. Buổi chiều còn có chuyện quan trọng trên người. Tạm thời chờ một chút. Đợi đến khi từ Long Tổ đi ra rồi nói sau. Vâng. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút. Nói. Đi đến quán cà phê biểu tỷ đang làm việc uống tách cà phê, đã lâu rồi không gặp tỷ ấy. Vừa vặn bây giờ đi gặp luôn. Có cần chúng thuộc hạ đi cùng ngài không? Không cần, một mình ta đi được rồi. Quá nhiều người không tốt, dễ gây hoảng loạn. Vâng, ta đi chuẩn bị xe cho ngài. Tại Yến Kinh, đều có thể thấy được những chiếc xe sang trọng ở khắp mọi nơi, cấp bậc hàng triệu. Căn bản không đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Cho dù là xe hàng chục triệu cũng không tính là đặc biệt hiếm có. Nhưng nếu là xe đua cấp bậc trăm triệu, lại là Sibel sản xuất số lượng có hạn thì khác rồi. Có thể lái nổi xe thể thao cấp bậc hơn trăm triệu, cho dù là tại Yến Kinh, cũng không phải người bình thường. Chiếc Sibel màu trắng tinh này trực tiếp chạy đến một cửa hàng Starbucks ven đường ở Yến Kinh. Nó cũng không cần đi tìm chỗ đậu xe. Bởi vì căn bản sẽ không có xe kéo nào dám đến kéo nó đi. Từ trên xe, bước xuống một thiếu niên thân mặc áo khoác màu trắng cùng quần thể thao màu đen trực tiếp đi vào quán ca Starbucks. Lúc này đang là buổi sáng, người ở bên trong quán Starbucks cũng không nhiều. Nhưng mấy người phục vụ lại đều ở bên quầy, sẵn lòng tiếp đón, không dám có chút buông lỏng nào. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài muốn uống gì? Thiếu niên nhìn lướt qua khuôn mặt một vài người. Sau đó ánh mắt rơi xuống khuôn mặt một cô gái đang bận rộn. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, cho dù mặc đồng phục vẫn xinh đẹp như cũ. Đứng trong một đám người phục vụ lộ ra vẻ đẹp xuất chúng. Lăng Tiêu khóe mắt có chút mệt mỏi. Nàng vốn phải là ở trong trường học, tận hưởng thanh xuân không buồn lo. Nhưng bây giờ bởi vì Lăng gia mà không thể không bỏ học sớm, làm thuê trong quán cà phê này. Nếu như mình không đến Yến Kinh, một đời nàng vốn nên hưởng vinh hoa phú quý sợ là sẽ chìm trong sự mệt nhọc này mà trôi qua a. Nghĩ về điều đó, Lăng Tiêu đi thẳng tới trước mặt nàng, ngồi tại trên ghế cao, gõ gõ quầy, ấm áp cười một tiếng. Người đẹp, có thể cho ta một tách nhỏ cà phê vuốt mèo được không? Nữ hài nhăn đôi lông mày xinh đẹp. Tựa hồ đối với kiểu bắt chuyện này không phải gặp lần một lần hai. Nhưng thời điểm nàng ngẩng đầu lên, vẫn không khỏi có một chút sửng sốt. Nàng chợt cau mày nói, hai người chúng ta có phải từng gặp nhau ở nơi nào không? Nhìn ngươi cùng một người thân của ta rất giống a. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, ngươi nói phải thì phải. Mấy nữ phục vụ còn lại vội vàng trêu chọc, nói, cửa hàng trưởng, tỷ sao lại không kiềm chế như thế a? Bình thường những người khác đều dùng chiêu này để tán tỉnh tỷ, ai tỷ cũng thấy chướng mắt. Bây giờ tới lượt chàng trai này, hắn cũng sử dụng một chiêu đó. Tỷ lại móc nối với người ta. Cô gái cửa hàng trưởng nhịn không được hơi đỏ mặt, hung tợn chừng liếc mấy cô gái, gắt một cái. Mấy cô nàng chết dầm kia, lại ngứa miệng đúng không? Ách, không dám. Mấy nữ phục vụ lập tức quay đầu đi, cố nhịn cười. Mà cô cửa hàng trưởng thì hướng về Lăng Tiêu xin lỗi nói. Xin lỗi, quý khách đừng để ý. Bất quá quý khách cùng một người thân thân của ta thật sự rất giống nhau. Ta sẽ pha cà phê cho quý khách ngay đây. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đi pha cà phê. Chỉ chốc lát sau liền bưng ra một tách nhỏ cà phê vuốt mèo. Cà phê của quý khách có giá tổng cộng là 98. Xin hỏi là trả tiền mặt hay qua WeChat? Ta không mang tiền. Cô mời ta uống một tách đi. Đợi chút nữa ta đưa cho cô sau. Mấy nữ phục vụ nhịn không được lần nữa trêu chọc nói. Ô ô ô. Cửa hàng trưởng lần đầu tiên trêu chọc chàng trai khác, nhưng lại bị cậu ta lật ngược tình thế. Đợi chút nữa, có phải hay không trao đổi WeChat cho nhau, sau đó chuyển khoản WeChat a à, hừ hừ. Dùng thủ đoạn này thật sự giống như mây bay nước chảy. Ai? Thành thị thật sâu thẳm mà. Thật nhớ hồi còn ở nông thôn a. Nghe nói hiện tại ở nông thôn đường cũng trơn trượt a. Cô cửa hàng trưởng một lần nữa lại hung hăng chừng liếc mấy người một chút. Không nói lời nào thì cũng không ai nói mấy người bị câm đâu. Sau đó, nàng vừa hung hăng chừng liếc Lăng Tiêu một chút, rồi cầm điện thoại di động của mình lên chụp một tấm hình. Chỉ một lần này thôi. Nếu như anh không đem tiền trả lại cho tôi liền đem hình của anh đưa vào trong vòng tròn bạn bè WeChat. Bạn bè của tôi cũng là rất nhiều. Đến lúc đó, xem anh còn tại Bắc Kinh sống được nữa không? Lăng Tiêu cười cười, bưng tách cà phê lên, nhấp một miếng. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trả. Hắn đời này nợ nhà ông ngoại rất rất nhiều. Nếu không phải bởi vì sự tình của gia đình hắn, một nhà ông ngoại cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Cho nên, hắn đối với nhà ông ngoại tuyệt đối sẽ không keo kiệt nửa phần. Đúng lúc này, từ bên ngoài lại lần nữa tiến vào ba cô gái ăn mặc 10 phần xinh đẹp. Họ Từ đem đến đây 3 tách cà phê mới xay, thêm đường. Cô cửa hàng trưởng nghe được lời nói này, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Ba người các cô nói chuyện tôn trọng một chút, ai gọi là họ Từ. Ba người liếc nhìn cô một chút, đều khinh thường cười một tiếng. Sao vậy Từ Thanh Ảnh? Cô còn nghĩ mình là đại tiểu thư lúc trước à? Cô cũng không nhìn một chút xem cô bây giờ là thân phận gì. Đúng rồi, cái này là phượng hoàng lụi tàn còn không bằng con gà. Cô bây giờ chỉ là một người phục vụ hôi thối, cần phải tự mình hiểu lấy. Mau đem cà phê của chúng tôi ra đây, bằng không, coi chừng chúng tôi khiếu nại cô lạnh nhạt với khách đấy, để xem cô chịu nổi không. Các cô cái gì? Mau đem cà phê mới xay xong bưng lên đây. Đi mau. Mấy cô gái sau khi nói xong liền tự mình vây quanh một cái bàn nhỏ ngồi xuống, vui cười tán gẫu. Yên Chi, cha ngươi thật là tốt. Vậy mà lại cho ngươi đổi một cỗ Porsche chạy chậm. Mấy người chúng ta đều phải xin cha mẹ. Ông bà thật vất vả mới được một chiếc xe. Còn không phải là xe tốt gì. Cô gái được xưng là Yên Chi ra vẻ thanh nhã cười một tiếng. Xe của các ngươi cũng không tệ mà. Nào có. Xe của ta là loại Audi A3 loại cũ, mới hơn 100 ngàn. Ta cũng không có tiện đâu, Bias đại chúng. Cũng không phải là thẻ bài hào hoa, thật sự là không may a. Vậy là rất tốt rồi. Trước kia, chúng ta không phải đều hâm mộ Thanh Ảnh sao? Người ta thế mà lại là Ferrari, ai? Hiện tại thật đúng là phong thủy luôn chuyển động nha. Nói xong, chúng nữ giống như cười mà không phải cười liếc sang Từ Thanh Ảnh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng ngạo nghễ. Tuy nhiên, cũng không thể nói như vậy. Dù sao Thanh Ảnh vẫn còn không tệ mà. Lỡ như ông chủ lớn nào đó coi trọng nàng để cho nàng làm một tình nhân. Người ta nói không chừng sẽ hết cơn khổ. Đến ngày sung sướng nữa nha. Thấy ta nói có đúng không? Lời này cũng đúng. Dù sao nàng ta hiện tại cũng chỉ có mỗi thể xác này là đáng giá chút tiền. Hì hì ha ha. Từ Thanh Ảnh đang pha cà phê mà tức giận đến phát run. Một đôi mắt đẹp mỏi nhừ sắp không cầm được. Nhưng lại cưỡng ép kìm nén không cho phép mình rơi lệ. Nếu không như vậy, chẳng phải là hạ thấp bản thân xuống mức tầm thường giống như mấy người kia. Tất cả ủy khuất của nàng tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Lăng Tiêu. Mấy cô gái khác trong Starbucks nhịn không được tiến lên nói khẽ. Cửa hàng trưởng, hay là để chúng tôi đi thôi. Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Mấy người đó tới đây là để chê cười ta. Nếu ta không đi, các nàng ngược lại sẽ càng thêm phách lối. Nói xong, nàng hít thở sâu một hơi, dùng khay bưng lên mấy ly cà phê. Nhưng ngay thời điểm nàng vừa mới chuẩn bị khởi hành rời đi, bỗng nhiên một bàn tay lớn chặn lại, sau đó bắt lấy khay cà phê. Ừ, Từ Thanh Ảnh lông mày xinh đẹp không khỏi hơi nhíu lên, nhìn thoáng qua phía trên đôi mắt thâm thúy của Lăng Tiêu ở phía đối diện kia. Không biết vì gì mà giờ khắc này Từ Thanh Ảnh đột nhiên, trong lòng run lên. Đôi mắt này đem lại cảm giác rất thân thuộc. Lăng Tiêu ấm áp cười một tiếng, nhận lấy khay nói. Để ta. Nói xong, hắn không để ý Từ Thanh Ảnh phản đối, trực tiếp lấy cái khay, đi thẳng tới bên cạnh mấy cô gái kia. Ai? Đến khi Từ Thanh Ảnh kịp phản ứng, thì Lăng Tiêu đã đến nơi. Mấy cô gái kia nhíu mày nói. Ngươi là ai? Ngươi cũng không phải nhân viên của Starbucks. Ai để ngươi mang cà phê cho chúng ta? chúng ta muốn từ. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu trực tiếp đem cà phê nóng hổi đồng thời dội vào mặt mấy cô gái. Theo sát phía sau, toàn bộ bên trong Starbucks lập tức bộc phát ra một trận âm thanh kêu la thảm thiết như heo bị làm thịt. A, mặt của ta hỏng rồi. Cà phê nóng hổi trực tiếp đem mặt mấy cô gái toàn bộ đều bỏng mà sưng đỏ lên. Ngươi dám lấy cà phê dội vào chúng ta, ngươi muốn chết. Một cô gái trong đó như bị điên xông lên, mở móng vuốt ra muốn cào vào mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không khách khí với nàng, tiện tay vung khay lên một cái. Phanh! Trực tiếp đem cô gái kia đánh bay ra ngoài. Đồng thời một nửa bên mặt của nàng bị tát đều sưng đỏ lên. Phối hợp với lúc nãy vừa bị phỏng, da mặt trực tiếp nứt toác ra chảy máu. Ô ô ô, ngươi là tên hỗn đản, đến nữ nhân ngươi cũng đánh sao? Lăng Tiêu vứt bỏ cái khay trong tay, hai tay đặt sau lưng, hai mắt lạnh lùng nói. Đánh mặt của ngươi coi như là nhẹ, không xuống tay đối với các ngươi là đã rất khách khí rồi. Ngươi khẩu khí thật lớn a. Đừng cùng hắn nói nhảm, báo động, mau báo động. Đúng, báo động đem hắn bắt lại. Mấy người đang chuẩn bị báo động, từ bên ngoài vọt vào một người trung niên mặc âu phục tai to mặt lớn. Hắn liền vội vàng hỏi, chuyện gì, có chuyện gì xảy ra ở đây? Từ Thanh Ảnh vội vàng tiến lên nói, quản lý, không có gì đâu, là các nàng nói chuyện quá phận, bằng hữu của ta nhất thời không nhịn được, cho nên, thì, tên quản lý béo trừng mắt, ánh mắt lạnh như băng nói, bằng hữu của ngươi có biết nơi này là nơi chúng ta làm ngành dịch vụ hay không? Ngươi đắc tội với khách, ngươi muốn chúng ta sau này còn làm ăn thế nào được nữa? Từ Thanh Ảnh liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, quản lý, xin ông giúp đỡ chút, ta. Đủ rồi, hỗ trợ gì hai người các người, một tên ra tay đánh người, tên còn lại thì để mặc cho người khác đánh người. Ta nhìn hai người các ngươi nên cùng đi vào một chỗ trong ngục giam đi, Từ Thanh Ảnh, từ hôm nay trở đi ngươi bị công ty sa thải. Ta, quản lý. Từ Thanh Ảnh thân thể mềm mại run lên. Từ gia bởi vì bị Hoa gia nhằm vào nên rất khó tìm được việc làm. Nàng thật vất vả mới tìm được việc làm ở chỗ này. Một khi mất việc, nàng chính là xong đời. Đến lúc đó, nói không chừng nàng thật muốn đi để cho người ta làm tiểu tam. Nhưng ngay tại thời điểm nàng đang hoảng sợ, một bàn tay lại đặt ở trên vai của nàng, đem nàng nhẹ nhàng kéo đến sau lưng. Đối với loại người giống như chó này thì không cần nói xin lỗi với hắn. Tên quản lý béo sắc mặt âm trầm. Ngươi mắng ai là chó hả? Lăng Tiêu vung tay, cũng là một bàn tay trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Súc vật còn không tự biết rõ ư? Tên quản lý bị đánh đến thất điên bát đảo, lảo đảo đứng lên, chỉ tay vào Lăng Tiêu quát. Ngươi thật hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta. Nhất định ta phải báo cho cảnh sát đem các ngươi bắt lại. Vừa dứt lời, từ cửa vọt vào một đội người. Nghe nói nơi này có đánh người phải không? Quản lý béo cùng mấy cô gái kia ánh mắt đều sáng lên. Không tệ, chính là hắn. Là hắn ra tay đả thương người. Các anh nhìn mặt bọn tôi xem, đều bị đánh thành bộ dáng gì đây? Mấy người đi đến trước mặt Lăng Tiêu. Mời cậu theo chúng tôi đi một chuyến. Lăng Tiêu nhìn cũng không thèm nhìn mấy người một chút. Hướng về phía ngoài cửa nhìn lướt qua. Từ ngoài cửa lập tức đi tới hai người. Một nam một nữ. Ngăn tại trước mặt Lăng Tiêu, móc ra một cuốn sổ nhỏ. Mấy người đối phương nhìn thoáng qua, nhất thời đánh rung một cái. Sau đó lập tức tạ lỗi nói. Xin lỗi, là chúng tôi không biết. Chúng ta rời đi ngay đây. Tên quản lý béo cùng Yên Chi mấy nữ hài tử không khỏi một vỡ mộng. Đây là chuyện gì vậy? Ai? Các ngươi sao lại đi như thế? Một nam một nữ kia lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, chuyện ở nơi này do nhóm ta phụ trách. Các ngươi công khai công kích trọng thần của Hoa Hạ, đã phạm vào đại tội chém đầu, đi theo chúng ta tiếp thu điều tra. Mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Không phải, hắn mà là Hoa Hạ trọng thần sao? Hắn là tên nhãi danh một cái lông còn chưa mọc đủ. Các ngươi không nhầm lẫn gì chứ? Bớt nói nhảm, theo chúng ta đi. Nói xong, hai vị đặc công Long Tổ không cho mấy người có cơ hội nói nhảm, trực tiếp đem mấy người toàn bộ lôi đi. Bọn họ là võ đạo tu luyện giả, kỳ thủ viễn siêu người thường, mặc dù là lôi theo 4-5 người nhưng lại dễ như trở bàn tay, giống hệt dẫn theo mấy con gà con. Không, đây là hiểu lầm. chuyện này nhất định là hiểu lầm. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Ta không tin, ta không tin. Quản lý béo cùng mấy cô gái tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng đặc công Long tổ căn bản không cho mấy người cơ hội giải thích, đưa chân đạp vào mông mấy người đó. Lại nhảy cái gì, còn không mau đi nhanh lên. Chúng nữ mang theo một chút tức giận nói. Chúng ta không tin. Các ngươi đừng nghĩ sẽ lừa gạt chúng ta. Ta thế nhưng là đi xe Porsche. Có tin hay không nhà ta chỉ cần tùy tiện chi ít tiền cũng có thể hại chết các ngươi. Hai đặc công Long tổ một mặt khinh thường cười cười. Chỉ vào xe đua Sibel ở ven đường. Nói. Trông thấy xe của người kia không? Thế mà giá trị còn hơn 100 triệu chiếc xe thường. Xe của ngươi thì sao? Cho dù một cái lốp xe của người ta cũng mua không nổi. Ngươi còn ở nơi này nói đốt tiền làm cái gì? Mấy người trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Lăng Tiêu thế mà lại sở hữu xe Sibel. Vậy thì hắn có thật nhiều tiền à? Xong, thật không nghĩ tới. Hắn vậy mà thật sự là một tên thật giàu có à? Chúng ta sai. Chúng ta không dám. Cho chúng ta một cơ hội đi. Mấy cô gái nhịn không được giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào hô, nhưng lại bị đặc công Long tổ trực tiếp đánh ra. Đến khi bọn họ vừa đi, Lăng Tiêu bên tai liền truyền tới một thanh âm nghi ngờ. Ngươi là trọng thần. Từ Thanh Ảnh một đôi mắt đẹp trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, dường như không thể tin. Dù sao thì khuôn mặt Lăng Tiêu thật sự là vẫn còn quá trẻ. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Không được sao? Được, ngược lại là được, chỉ là ngươi cũng thật còn quá trẻ a. Ngươi thành đạt mà. Từ Thanh Ảnh nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cảm ơn ngươi vì đã giúp ta ra mặt, nếu như không phải ngươi. Chỉ sợ hiện tại ta còn muốn bị bọn họ khuất nhục. Đừng khách khí, đây chỉ là cảm ơn ngươi lúc nãy mời ta uống cà phê. Từ Thanh Ảnh sắc mặt có chút phát sốt. Lăng Tiêu sao lại nghe mập mờ như vậy? Cái kia, ta còn chưa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Từ Thanh Ảnh. Ngươi là Lăng Tiêu. Lăng. Từ Thanh Ảnh trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Bưng kín miệng để tránh chính mình hét ầm lên. Thế nhưng hốc mắt đã không cầm được mỏi nhừ. Phía trên mông lung một tầng hơi nước. Là ngươi. Lăng Tiêu cười gật gật đầu. Là ngươi sao? Biểu đệ của ta, Lăng Tiêu. Đệ. Đệ không có chết. Ta không chết, mà là ta trở về. Nghe được Lăng Tiêu thừa nhận, Từ Thanh Ảnh vội vàng nắm thật chặt tay của Lăng Tiêu. Không. Đệ không thể ở lại Yến Kinh. Đệ ở lại đây sẽ phải gánh chịu Hoa gia bức hại. Hoa gia đại thiếu gia thế, nhưng đối với đệ hận thấu xương. Đệ đến Yến Kinh chẳng phải là chịu chết sao? Lăng Tiêu rút tay về, cười nhạt một tiếng. Ta lần này đến chính là tìm đến Hoa gia tính sổ. Được rồi, không nói nữa. Ông ngoại có khỏe không? Gia gia còn tốt, hiện tại thân thể vẫn khỏe mạnh. Gia gia lại nói, sống càng vui vẻ thì đối Hoa gia càng là một loại báo thù. Nhắc đến người nhà, Từ Thanh Ảnh không nhịn được khóe miệng mỉm cười. Nhìn ra được, nàng cực kỳ coi trọng tình thân. So sánh với những anh chị em họ của mình, Lăng Tiêu cảm thấy họ lại càng thân thiết hơn không ít. Sau một lát, Từ Thanh Ảnh sắc mặt lại lần nữa khôi phục vẻ ngưng trọng. Lăng Tiêu, ta thật không có đùa giỡn với đệ. Nhiều năm như vậy, Hoa gia đại thiếu gia vẫn luôn không có buông tha Từ gia chúng ta. Mặc dù nói hiện tại đã không thế nào quản Từ gia chúng ta, thế nhưng thỉnh thoảng, như cũ cũng sẽ phái người trông chừng. Nói không chừng hiện tại có người đang nhìn chằm chằm chúng ta trong bóng tối. Biểu tỷ, tỷ yên tâm. Ta đến Yến Kinh lần này đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tỷ không cần lo lắng cho ta, buổi chiều ta còn có việc. Buổi tối hôm nay, ta tại quán rượu sang trọng nhất Yến Kinh Tử Kinh Thành bao toàn bộ gian phòng. Tỷ nhớ mang theo cậu mợ. Còn có ông ngoại cùng biểu đệ, cùng đi đến đó. Buổi tối ta có thể còn muốn đi làm, ta không xin nghỉ được. Vậy thì ta đem cái cửa hàng Starbucks này mua tặng cho ngươi. Từ Thanh Ảnh nhịn không được cười lên. Đứa ngốc, Starbucks đều là cửa hàng chính, không phải cửa hàng phụ. Đệ cho dù có nhiều tiền cũng mua không được. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, đặt hai tay sau lưng, quay người rời đi. Tin tưởng ta. Nếu như ta muốn thì không cần tốn một phân tiền, bọn họ cũng sẽ nguyện đem cái cửa hàng này tặng cho ta. Ai? Lăng. Từ Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì, nhưng Lăng Tiêu đã ra khỏi cửa. Nàng dậm chân một cái, sắc mặt nghiêm túc nói. Không được, ta phải mau về nhà. đem chuyện này nói cho ông ngoại. Mọi người, tôi xin phép được nghỉ buổi chiều. Mọi người phụ trách chăm sóc trong tiệm nha. Không sao đâu cửa hàng trưởng. Chị có việc thì cứ đi về trước đi. Nói xong, Từ Thanh Ảnh nhanh chóng thay một bộ trang phục bình thường, vội vàng rời khỏi cửa hàng Starbucks. Khi Lăng Tiêu trở lại trong chiếc xe thể thao, một bóng người lặng yên đi tới, khom lưng đứng tại bên cạnh cửa xe của hắn. Lăng tướng quân, Long Tổ đang chờ ngài. Ta biết rồi, ta sẽ đến. Vâng, nhưng mà Lăng tướng quân, mấy người vừa nãy làm sao bây giờ? Chôn đi, cho khắp nơi tăng thêm một ít phân bón. Nói xong, Lăng Tiêu đạp nhẹ chân ga dưới chân. Xe cấp tốc giống như mũi tên nhảy lên phóng ra ngoài, thẳng đến vùng ngoại ô Yến Kinh mà đi. Trong một chỗ núi rừng ở vùng ngoại ô Yến Kinh, ẩn giấu 20 vị cao thủ cảnh giới võ tôn. Thời điểm Lăng Tiêu đi, Sibel tới gần, 20 vị võ tôn cao thủ đồng thời hiện ra ngăn tại phía trước Lăng Tiêu. Tham kiến thiếu chủ. Lăng Tiêu xuống xe, trực tiếp đem Sibel nhét vào trong phỉ thúy giới chỉ. Khu vực Long Tổ ở nơi nào? Hồi bẩm thiếu chủ. Vị trí lối vào khu vực Long Tổ ở phía trước chừng 100 mét. Theo ta đi vào. Vâng. Một đội nhân mã nhanh chóng đi tới khu vực cửa vào Long Tổ. Bên trong sơn môn khu vực Long Tổ tự nhiên là cùng những tông môn bình thường kia không giống nhau. Nơi này không phải dùng trận pháp phổ thông làm sơn môn, mà chính là dùng sắt đen từ thiên thạch vũ trụ chế tạo thành sơn môn đặc thù. Cung cấp linh khí nhiều cũng sẽ bị nó hấp thu. Sau đó còn có thể trả lại trở ra. Không thể không nói, Long Tổ chính là Long Tổ. Tùy tiện một đại môn cũng có thể khiến những tông môn kia trông mong coi trọng mấy ngàn năm, nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đứng lại, các ngươi là ai? Nơi này là trọng địa quân sự. Người không có phận sự không được đi vào. Lăng Tiêu vừa mới đi tới nơi này, đệ tử phụ trách giữ cửa Long Tổ ngay lập tức chạy ra ngăn cản. Lăng Tiêu cũng chưa từng sinh khí, người bên cạnh tức thì quát một tiếng, nói, mắt chó mù của ngươi, vị này chính là Lăng Tiêu đại tướng quân, vừa mới chinh phục Hàn Quốc, đến đây tiếp nhận vị trí thống binh đại nguyên soái. Cái gì, đây chính là Lăng Tiêu. Mấy tên tiểu đặc công trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới thế mà lại là ngài, mời ngài vào, mời ngài vào. Xem ra, uy danh của Lăng Tiêu đã truyền đến Long Tổ bên này.